Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 815, tắm rửa không đóng cửa. Ta qua, quá khéo đi. Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, cô gái trước mặt này không phải là người khác, chính là cô nàng trong quán bar trước đó gặp được đã nhất định phải lôi kéo chính mình mướn phòng, sau cùng lại ngủ trong nhà mình một đêm kia. Mà cô nàng quán bar giờ phút này cũng nhận ra Lâm Hải, nhớ tới chuyện phát sinh đêm hôm đó. Nhất thời hơi đỏ mặt, vừa muốn nói gì, chợt biến sắc. Tiểu tặc, còn không buông tay. Nàng ta lúc này mới phản ứng được, bắp chân kiều nộn của chính mình, còn bị Lâm Hải chọc vào bên trong tay đâu, mà giờ khắc này bắp đùi của mình vẫn còn nâng lên cao cao, lại chỉ khoác một cái khăn tắm, tư thế thật sự là quá mức bất nhã. Quát khẽ một tiếng, một khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu, thêm nữa do nàng ta vừa xuất dục, trên hai gò má ngọc phấn vô cùng mịn màng. Còn mang theo mấy giọt nước trong suốt, mị hoặc mê người không nên lời. Ách, Lâm Hải cũng phát hiện cái tư thế hiện tại này, thực sự có chút không ổn, vội vàng buông tay ra, đồng thời lui về phía sau một bước, hướng phía nữ hài ấy nấy cười một tiếng. Có lỗi a, ta thật không phải cố ý, trước khi ta tiến vào cũng đã gõ cửa, nhưng ngươi không có lên tiếng a. Hừ, mũi ngọc tinh xảo của nữ hài hơi nhíu, ngượng ngùng hừ một cái, liếc trắng Lâm Hải một chút. Người ta đang tắm, một đại nam nhân ở bên ngoài gõ cửa, nào có tiện lên tiếng, vốn cho rằng không ai đáp ngươi liền sẽ đi, ai biết ngươi, nói, vành mắt nữ hài đỏ lên, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Ai, ngươi đừng khóc a, Lâm Hải không chịu nổi nhất là nước mắt của nữ nhân, tâm lý nhất thời hoảng hốt, ta thật không phải là cố ý, ai biết ngươi tắm rửa lại không có đóng cửa a, lại nói ta cũng không phải chưa có nhìn ngươi, lời nói của Lâm Hải nói được một nửa, liền ngừng. Sau đó sắc mặt cứng đờ, trong lòng hận không thể cho mình một vả. Mẹ nó, không để ý, thế nào liền nói trượt ra miệng. Im miệng, quả nhiên, nghe được lời nói của Lâm Hải, nữ hài tức đến mặt đều đen. Ngươi cái tiểu tặc vô sĩ này, người ta nào biết đường dốc đứng như thế sẽ còn có người lên, còn có. Ta đào ánh mắt của ngươi, nữ hài khí cơ hồ bạo tẩu, dương nanh múa vuốt liền muốn lần nữa hướng phía Lâm Hải đánh tới. Ngừng. Ta sai, ta biết rõ ta sai, Lâm Hải bị dọa đến vội vàng liên tiếp lui về phía sau, không ngừng cầu xin tha thứ. Hừ. Vô sĩ, hạ lưu, nữ hài cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể đem Lâm Hải ăn. Cái kia, Lâm Hải xấu hổ cười cười, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Hải vội vàng nói sang chuyện khác, nếu không lại dây dưa tiếp việc này, tuyệt đối càng ngày càng rảnh. Hừ, chuyện gì, nữ hài thở phi phi hừ một tiếng. Liếc trắng Lâm Hải một chút, tức giận nói, ngươi đã ở tại bên trong nơi này, vậy khẳng định nhận biết Tĩnh Vân Tiên cô đi. Nữ hài nghe được sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, trên mặt thêm ra một tia cảnh giác. Ngươi tìm sư phụ ta, làm gì? Lâm Hải nghe được, nhất thời vui vẻ, nguyên lai Tĩnh Vân Tiên cô là sư phụ ngươi a, ta là được một vị trưởng bối giới thiệu, đặc biệt tới tìm Tĩnh Vân Tiên cô. Vậy ngươi đến không phải lúc rồi, nữ hài lắc đầu. Sư phụ ta đã xuống núi thăm bạn. À, vậy lúc nào thì có thể trở về? Lâm Hải vội vàng hỏi nói, nữ hài ngoẹo đầu, nhíu mày nghĩ một lát, không biết, ít thì một tuần, nhiều thì một tháng đi. À, Lâm Hải nhất thời có chút thất vọng, một tuần còn dễ nói, nếu là một tháng mà nói, ngọc tủy mà mình bây giờ sử dụng, đã sớm mất đi hiệu lực. Số điện thoại của nàng ta là bao nhiêu a? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Lâm Hải nghĩ một hồi. Không bằng gọi điện thoại cho Tĩnh Vân Tiên cô, hỏi rõ ràng là được. Nữ hài lắc đầu, sư phụ ta không có điện thoại. À, Lâm Hải một trận mộng bức, mẹ nó, bây giờ còn có người không có điện thoại. Uy, ngươi nếu là không có việc gì, liền xuống núi đi thôi, cái này cô nam quả nữ, nếu là truyền đi. Nữ hài bỗng nhiên cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói tách, Lâm Hải khẽ giật mình, bảo thủ như thế. Được rồi. Trước đó tại quán bar. Thế nhưng là trực tiếp liền ngồi vào trên đùi ca ca, lúc trước làm sao không nhìn ra đâu, nhưng người ta là một cô gái, lại đã hạ lệnh trục khách, Lâm Hải cũng không tiện lại mặt dạng mày dày, ở lại bên trong này. Vậy được rồi, Lâm Hải gật gật đầu, quay người vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên lại quay đầu. Đúng, mỹ nữ, ngươi có thể cho ta số điện thoại hoặc là WeChat cái gì hay không à, ta không có ý tứ khác, cũng chỉ là chờ sư phụ ngươi trở về, muốn làm phiền ngươi báo cho ta biết một tiếng. Nữ hài liếc nhìn Lâm Hải như nhìn thằng ngốc một chút, ta mỗi ngày ở tại nơi này, cơ hồ không có xuống núi, ngươi cảm thấy điện thoại di động đối với ta có hữu dụng sao? Ách, tốt à, coi như ta không có hỏi. Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng đúng, ở cao như vậy, liền xem như có điện thoại di động, cũng không có tín hiệu à. Nếu như thế, tại hạ cáo từ, qua chút ngày lại đến bái kiến quý sư tôn. Lâm Hải hướng phía nữ hài ông quyền, quay người liền nghênh ngang rời đi. Nhìn thân ảnh Lâm Hải rời đi, trong lòng nữ hài, bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường. Vì cái gì, ta cảm thấy hắn, cũng không phải là rất chán ghét đâu, ý nghĩ này vừa nhô ra, nữ hài nhất thời cũng bị chính mình làm cho giật mình. Phi phi phi, loạn nghĩ gì thế, sư phụ đã sớm nói, nam nhân không có một cái nào là đồ vật tốt, hắn khẳng định cũng là trang, trộm xem người ta tắm rửa, hư. Tiểu tặc vô sĩ. Tuy trong lòng mắng vậy, nhưng nữ hài lại kìm lòng không được lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, đã thấy Lâm Hải đến giao lộ đỉnh núi, thả người nhảy lên, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở giữa tầm mắt. Lý Kiện đang đứng tại chân núi, buồn bực ngán ngẩm hút thuốc, chợt thấy trên đường núi nhỏ, một cái thân ảnh nhanh nhẹn, không ngừng nhảy vọt, biến đổi vị trí, trong lòng nhất thời giật mình. Còn chưa chờ phản ứng lại, đã thấy hoa mắt, thân hình Lâm Hải, đã xuất hiện ở trước mắt, hai mắt Lý Kiện trừng lớn. Chỗ cổ họng rầm một tiếng, nuốt vào một ngụm nước bọt lớn, khó có thể tin mà nhìn lấy Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ngươi có phải chính là những võ lâm cao thủ như bên trong tiểu thuyết võ hiệp viết, vượt nóc băng tường, như dẫm trên đất bằng hay không a? Lâm Hải bị Lý Kiện hỏi sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng. Ngươi cảm thấy vậy, thì chính là vậy đi. Lâm Hải trước kia cũng vô cùng hâm mộ những cái đại hiệp thần công cái thế bên trong tiểu thuyết võ hiệp kia, tưởng tượng lấy nếu như chính mình cũng có một ngày, cũng có thể giống như bọn họ, thì thật là tốt biết bao. Nhưng hiện tại xem ra, một thân bản lĩnh này của chính mình, đoán chừng đã sớm vượt xa những cao thủ võ lâm kia đi. Thật à, vậy có thể dạy cho ta một chút hay không? Lý Kiện nghe xong, hai mắt nhất thời sáng lên, dù sao có người nam nhân nào, trong lòng không có một cái nào mộng võ hiệp đâu. Ngươi, Lâm Hải trên dưới dò xét Lý Kiện một phen, sau đó cười nhạt một tiếng, nhìn biểu hiện của ngươi đi. Lý Kiện nghe được, nhất thời đại hỷ. Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, ta muốn trở thành đại hiệp võ lâm, hô hố. Lý Kiện học động tác bên trong truyền hình võ hiệp, còn hưng phấn khoa tay hai lần, đem Lâm Hải chọc cho bật cười một trận. Nếu việc tìm kiếm hỏi thăm Tĩnh Vân tiên cô đã không có kết quả, Lâm Hải tạm thời cũng không có tâm tình đi đâu, để Lý Kiện lái xe, trực tiếp đem chính mình đưa về bên trong nhà, sau đó ngồi vào trên ban công, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lại là thời gian ba ngày trôi qua, chân khí trong cơ thể Lâm Hải, lần nữa ngưng thực, thậm chí cảm giác, đã đụng chạm lấy cánh cửa ngưng chân hậu kỳ đỉnh phong, không ra một tuần, thế tất có thể đạt đến đỉnh phong. Sau khi hưng phấn, vấn đề tài liệu tu luyện, lần nữa để Lâm Hải nhíu mi nhăn lại thật sâu, linh khí trong ngọc tủy, đã sắp khô kiệt, Lâm Hải dự đoán, cái tụ linh trận này, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thêm ba ngày, đến lúc đó nếu như không có tài liệu mới để bố trận. Tốc độ tu luyện của chính mình, thế tất sẽ hạ xuống trên diện rộng. Đi nơi nào tìm kiếm ngọc thạch mới đâu? Trong lòng Lâm Hải đang phát sầu, điện thoại di động bỗng nhiên vang. Lâm Hải cầm tới nhìn một chút, là cái số xa lạ, vừa mới nhận, mặt Lâm Hải nhất thời lộ vẻ vui mừng, phóng người lên. Chương 816, thất sát lệnh. Lâm Thiếu, không có quấy rầy ngài đi. Chuyện ngài để cho ta tìm kiếm ngọc tốt, đã có tin tức, thanh âm Hồng Thiếu khiêm tốn. Từ bên trong điện thoại truyền tới, mang theo một tia ngữ khí nịnh nọt. Làm không tệ, ngươi hiện tại đang ở đâu, ta qua tìm ngươi. Lâm Hải một mặt mừng rỡ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, hiệu suất của Hồng Thiếu, vẫn rất cao, chính mình đang lo sự tình Ngọc Thạch đâu, gã liền có tin tức. Hồng Thiếu vội vàng báo một chỗ, Lâm Hải đi ra ngoài, Lý Kiện lái xe, mau chóng đuổi tới khu Bắc Thành của Yến Kinh, bên trong một cái hội sở tư nhân cấp trung, Hồng Thiếu đang ở cửa nghển cổ. Không ngừng hướng phía xe lui tới nhìn quanh, chờ nhìn thấy xe Lâm Hải bắn tới, sắc mặt gã nhất thời vui vẻ, chạy chậm đến, giúp đỡ Lâm Hải mở cửa xe, một mặt cung kính. Lâm Thiếu, ngài đã tới, Hồng Thiếu cúi đầu khom lưng, mang theo nụ cười khiêm tốn nịnh nọt. Đồ đâu? Lâm Hải xuống xe, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ách, Lâm Thiếu, đến bên trong nói đi, chủ nhân của Ngọc đang đợi ngài tại trong phòng. Tốt, dẫn đường. Lâm Hải gật gật đầu, Hồng Thiếu vội vàng đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa mở miệng. Lâm Thiếu, đối phương là lão tổng của một cái công ty, tài sản 10 ức, tại trong Yến Kinh cũng coi như là cái nhân vật thân phận không cao không thấp, hơn nữa nghe ý tứ của đối phương, tự hồ cũng không muốn đòi tiền. Không muốn tiền. Lâm Hải nhướng mày, vậy ông ta muốn cái gì? Ta đã hỏi qua, nhưng ông ta nói, chỉ có gặp ngài mới có thể nói, Hồng Thiếu vội vàng chỉ dẫn, đem Lâm Hải đưa đến một cái gian phòng. Vương Tổng, Lâm Thiếu đến, vừa vào phòng, Hồng Thiếu liền hướng phía một cái nam tử trung niên ở trên ghế salon, hình thể hơi mập, nói một tiếng. Vương Tổng vội vàng đứng lên, vừa thấy được Lâm Hải sau lưng Hồng Thiếu, liền vội vàng cười rạng rỡ nghênh đón. Lâm Thiếu, ngài khỏe chứ, bỉ nhân tên Vương Nhiễm Phúc, đây là danh thiếp của ta. Vương Nhiễm Phúc hướng phía Lâm Hải ha ha cười hạ eo, đem danh thiếp đưa lên. Lâm Hải tùy ý nhận lấy nhìn một chút, liền đứng lên, sau đó hướng phía Vương Nhiễm Phúc cười nhạt một tiếng. Vương lão bản, ta làm người không thích quanh co lòng vòng, nghe Hồng Thiếu nói, nơi người có ngọc thạch tốt nhất, có thể để Lâm mổ chiêm ngưỡng trước một phen hay không? Tự nhiên có thể, Vương Nhiễm Phúc vội vàng vẫy tay một cái nam tử tráng kiện áo đen mang kính râm, cách ăn mặc bộ dáng như bảo tiêu đứng sau lưng. Đem một cái hộp gỗ đàn tử, phóng tới trên bàn trà. Mời Lâm Thiếu xem qua. Vương Nhiễm Phúc nói, cuối người, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ đàn tử mở ra, nhất thời một khối ngọc thạch lớn chừng trứng gà, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Trước mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, chỉ từ mặt ngoài trong suốt sáng long lanh của ngọc thạch này mà xem, phẩm chất khối ngọc này liền không thấp, tuy so ra kém ngọc tủy, nhưng so với 8 khối ngọc thạch trước đó, lại cao hơn một cái cấp bậc. Cũng không biết nồng độ chân khí bên trong như thế nào. Lâm Hải khẽ vươn tay, đem ngọc thạch cầm lấy, nắm trong tay. Vút, một cổ cảm giác mát lạnh, truyền vào trong người Lâm Hải. Lâm Hải hơi vừa dùng lực, một cổ chân khí thẩm thấu mà vào, nhất thời cảm thấy bên trong ngọc thạch, linh khí lăn lộn, reo hò nhảy vọt. Không tệ, là thượng phẩm. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, khối ngọc thạch này, tuy thể tích không lớn, nhưng nồng độ linh khí bên trong tương đối cao. Sau khi chia cắt bố trí tụ linh trận, hẳn là có thể dùng khoảng chừng thời gian 4-5 ngày. Lâm Thiếu, không biết đối với ngọc thạch này, có thể để ngài hài lòng hay không? Vương Nhiễm Phúc thấy Lâm Hải lộ vẻ mặt vui mừng, không khỏi ở bên cạnh mở miệng hỏi nói, ngọc thạch này vẫn được, ta rất hài lòng. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó cười liếc nhìn Vương Nhiễm Phúc một chút. Vương Tổng, nói cái giá đi. Ách, Vương Nhiễm Phúc há há miệng, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử. Lâm Hải chau mày, nhớ tới chuyện mà Hồng Thiếu đã nói trước khi vào, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Thế nào, ngọc thạch này, Vương Tổng không bán, sắc mặt Lâm Hải phát lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Vậy là ngươi đang đùa ta đi, Vương Nhiễm Phúc nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, không khỏi bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, vội vàng khoát tay liên tục. Lâm Thiếu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, cho ta mượn cái lá gan, cũng không dám đùa nghịch ngài a. Vậy ngươi có ý tứ gì? Mí mắt Lâm Hải nhấc một chút, nhàn nhạt nói, Lâm Thiếu, ngọc này, ta muốn đưa cho ngài. Vương Nhiễm Phúc bỗng nhiên lấy dũng khí, lớn tiếng nói, đưa cho ta, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn Vương Nhiễm Phúc, hơi nghi hoặc một chút, Lâm Thiếu, ta thật đưa cho ngài, một xu bạc cũng không muốn. Vương Nhiễm Phúc sợ Lâm Hải không tin, vội vàng vàng nói, Lâm Hải lần này không nói lời nào. Hai con mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Vương Nhiễm Phúc, phản phất như muốn đem nội tâm của ông ta xem thấu. Vương Nhiễm Phúc bị ánh mắt sắc bén của Lâm Hải nhìn chằm chằm, hô hấp nhất thời trì trệ, ánh mắt trốn tránh, chột dạ một trận. Lâm Thiếu, ta tại bên trên thọ yến của Hạ gia, xa gặp qua thần uy của ngài. Vương Nhiễm Phúc co rụt cổ lại, mang theo hoảng sợ nói ha, Lâm Hải nghiền ngẫm liếc ông ta một cái, khóe miệng nhếch lên. Cái này... Chỉ sợ không phải lý do để ngươi không duyên không cớ đem ngọc đưa cho ta chứ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Lâm Hải đem ngọc thả lại trong hộp gỗ đàn tử, sau đó nhìn thẳng vào Vương Nhiễm Phúc. Nói đi, cần ta làm cái gì? Vương Nhiễm Phúc nghe xong, nhất thời phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Lâm Thiếu, cứu mạng a. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, ngươi có ý tứ gì? Vương Nhiễm Phúc vội vàng hướng phía Lâm Hải quỳ bò hai bước. Ông lấy bắp đùi Lâm Hải, mặt lộ vẻ cầu khẩn, tuét miệng mở miệng. Lâm Thiếu, ta không biết đã đắc tội người nào, đêm qua, bị người của thất sát tìm tới cửa. Vương Nhiễm Phúc nói đến đây, toàn thân nhịn không được đánh một cái lạnh run, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thất sát. Lâm Hải một mặt mộng bức, cái loạn thất bát tao gì? Ngươi trước đứng lên, đem lời nói rõ ràng ra. Ai, ai, Vương Nhiễm Phúc đáp ứng hai tiếng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngồi vào phía đối diện Lâm Hải. Đêm hôm qua, khi ta đang ngủ, đột nhiên nghe được đầu giường vang lên một tiếng vang nhỏ, mở đèn lên xem xét, phát hiện bên trên đầu giường, vậy mà bị thần không biết quỷ không hay, có đính thất sát lệnh người người sợ hãi a. Vương Nhiễm Phúc một bên nói, một bên run rẩy đem một cái phi tiêu thép thất giác cùng một cái thẻ, run run rẩy rẩy phóng tới trước mặt Lâm Hải. Lâm thiếu, cái này là thất sát lệnh, thế nhưng là bùa Diêm Vương đòi mạng a, mỗi lần trước khi thất sát giết người, cũng sẽ trong đêm hôm trước, lưu lại thất sát lệnh, đến đêm hôm sau, mục tiêu mặc kệ trốn đến chỗ nào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng may mắn thoát khỏi a. Lâm thiếu, ta van cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Vương Nhiễm Phúc nước mắt chảy ngang, một mặt cầu khẩn nói. Lâm Hải không nói gì, mà chính là vui vẻ hiếu kỳ đem cái phi tiêu thép thất giác kia nắm tới bên trong tay. Hứ, Cố Lộng Huyền hư, Lâm Hải khinh thường biểu môi cười một tiếng, từ khi học được thập nhị kim tiền tiêu, Lâm Hải tại trên đường ám khí, cũng coi là có thành tựu nhỏ. Bây giờ đem cái phi tiêu thép thất giác này cầm bên trong tay, nhất thời liền phát hiện khuyết điểm của cái phi tiêu thép này, bởi vì phần đuôi có 7 cái góc nhọn dài ngắn không đồng nhất. Khiến cho toàn bộ tiêu thép này khi chịu lực, sẽ phi thường không cân xứng, một khi dùng đến, tại phương diện độ chính xác cùng uy lực, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như là cao thủ quyết đấu mà nói, bằng vào điểm này, liền rất có thể sẽ trở thành nhược điểm trí mạng. Lâm Hải lại đem tấm thẻ kia lấy tới, trên mặt là in ấn 3 chữ to thất sát lệnh, bên trên còn viết tên của Vương Nhiễm Phúc, chỉ bất quá phía trên cái tên, còn đánh một cái dấu gạch đỏ to lớn. Cái thất sát này, là tổ chức sát thủ. Lâm Hải đem thất sát lệnh tiện tay ném tới trên bàn, nhàn nhạt hỏi. Vâng, là tổ chức sát thủ phi thường nổi danh, nghe nói từ khi thành lập tới nay, chưa bao giờ thất thủ qua, bắp thịt trên mặt Vương Nhiễm Phúc đều đang run rẩy, ông ta làm sao cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào, vậy mà dùng nhiều tiền, thuê thất sát đến mua mạng mình, là sát thủ liền tốt. Lâm Hải gật gật đầu, sát thủ mà nói, hắn giết liền sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Bọn họ sẽ hành động ở đêm nay. Lâm Hải lại mở miệng hỏi nói, dựa theo thông lệ dĩ vãng, là như thế này. Vương Nhiễm Phúc một mặt hoảng sợ gật gật đầu. Ta biết rõ, khẽ vương tay, đem hộp gỗ đàn tử trên mặt bàn cầm lên, Lâm Hải đứng dậy đi ra ngoài. Ngay tại thời khắc Vương Nhiễm Phúc choáng váng, lời nói nhàn nhạt truyền vào lỗ tai của ông ta. Đồ vật ta nhận lấy, thất sát, ta giúp ngươi giải quyết, chương 817, thực lực của kiến hôi. Há có thể lay trời, Vương Nhiễm Phúc đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên. Cảm tạ Lâm thiếu, cảm tạ Lâm thiếu, Vương Nhiễm Phúc hưng phấn, hướng phía bóng lưng Lâm Hải, không ngừng cảm tạ, trong lòng thật sự là cao hứng đến hỏng. Ông ta bình thường cùng Hạ gia có chút tới lui trên buôn bán, ngày mừng thọ 70 của Hạ Viễn, ông ta vừa lúc ở đây, thế nên là tận mắt thấy Lâm Hải đại phát thần uy. Đặc biệt là sau khi kiến thức thủ đoạn đáng sợ thật không thể tin của Lâm Hải này, trong lòng quả thực đã đem Lâm Hải xem như nhân vật giống như thần tiên. Bởi vậy, sau khi biết Hồng Thiếu đang vì Lâm Hải thu thập Ngọc Thạch tốt nhất, ông ta lập tức liền chủ động tìm tới, hy vọng có thể lay động Lâm Hải, trợ giúp ông ta vượt qua một kiếp. Hiện tại thấy Lâm Hải thật sự đáp ứng giúp ông ta đối phó với thất sát, trái tim một mực treo cao của ông ta, cuối cùng cũng đã rơi xuống. Có Lâm Thiếu xuất thủ, thất sát coi như có lợi hại hơn nữa. Cũng nhất định là có đến mà không có về. Vương Nhiễm Phúc tinh thần tỏa sáng, đối với Lâm Hải, tràn ngập lòng tin. Lâm Thiếu, Ngọc Thạch này, ngài hài lòng đi. Lâm Hải vừa đi, Hồng Thiếu cũng vội vàng chạy chậm đến đuổi theo, mang theo nụ cười khiêm tốn nịnh nọt, đắc ý hỏi. Lâm Hải nghe được, dừng bước lại, quay đầu, khen ngợi liếc nhìn Hồng Thiếu một chút. Lão Hồng, đa tạ. Việc hôm nay này, ta rất hài lòng. Hồng Thiếu bị một câu lão hồng của Lâm Hải, kêu kém chút mỹ như bay lên trời, có thể bị Lâm ma quỷ đại danh đỉnh đỉnh, người người e ngại xưng hô thân thiết như vậy, đó là có bao nhiêu vinh diệu a? Vì Lâm Thiếu làm việc, là vinh hạnh của ta. Hồng Thiếu như một cái binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thể lập tức đứng thẳng tắp, kích động đến mức bắp thịt trên mặt cũng run rẩy lên. Ta sớm đã cảm thấy ngươi là nhân tài, hôm nay xem xét, quả nhiên không có nhìn lầm, lại có tin tức về Ngọc Thạch. Thì lập tức cho ta biết, Lâm Hải bỗng nhiên vươn tay, tại bả vai gã nặng nề vỗ vỗ, lời nói thấm thía nói. Nào biết, Lâm Hải thuận miệng lừa gạt, Hồng Thiếu lại trực tiếp coi như thật, cảm thụ được nơi bả vai truyền đến lực lượng, liền cảm động kém chút rơi lệ. Lâm Thiếu vậy mà nói, ta là nhân tài. Trong lòng Hồng Thiếu, đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác tri kỷ đối với Lâm Hải. Hắn còn đập bả vai ta, cái này, đây là tín nhiệm cùng coi trọng lớn cỡ nào a? Một cổ cảm giác tự hào cùng cảm giác sứ mệnh mãnh liệt, đột nhiên xông lên đầu, để ngữ khí của Hồng Thiếu lập tức cũng nghẹn ngào. Lâm Thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tìm kiếm Ngọc Thạch, quyết không để ngươi thất vọng. Cố lên, Lâm Hải nhìn Hồng Thiếu đỏ mặt lên, cố nén cười, trịnh trọng gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn Lâm Hải đi xa, vành mắt Hồng Thiếu, đột nhiên hồng, ta sớm đã cảm thấy ta không phải là người bình thường, chỉ là thế nhân nông cạn, tất cả đều nhìn không ra ta bất phàm, hôm nay, đầu thiên lý mã như ta này, rốt cục đã gặp được Bá Nhạc, Lâm Hải cũng không biết, Hồng Thiếu đã bị một câu thuận miệng của hắn, lừa gạt đi mất, về đến nhà, vừa mới chuẩn bị tu luyện, lại đột nhiên vỗ óc một cái, nhìn trí nhớ này, kém chút đem việc này quên mất, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trước bức tranh cổ lấy được từ chỗ Tiêu Thanh Sơn, từ bên trong thánh cảnh lấy ra, đem tranh mở ra, đặt ngang tại trên mặt bàn, Lâm Hải nhìn mỹ nữ mang theo nhàn nhạt ưu thương vẽ bên trong kia, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, cái cô gái trong tranh này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Lâm Hải giờ phút này, đã 100% khẳng định, mỹ nữ trong bức họa kia, quả nhiên là có sinh mệnh. Thời điểm tại bên trong nhà Tiêu Thanh Sơn, Lâm Hải đã từng thông qua thiên nhãn thần thông, thử thăm dò tra xét tình hình bên trong bức vẽ. Thế nhưng là, sau khi thấy rõ, lại là để Lâm Hải giật nảy cả mình. Bởi vì, ngay tại khi thiên nhãn thần thông của Lâm Hải mở ra, trong nháy mắt tinh thần lực tiến vào, ánh mắt sắc bén như điện của cô gái trong tranh, bỗng nhiên rơi vào trên thân Lâm Hải. Lâm Hải nhất thời cảm thấy, một cổ uy áp khủng bố đến từ trên linh hồn, nặng nề va chạm vào trong đầu, trước mắt một trận biến thành màu đen, dọa đến vội vàng lui ra ngoài. Tại trước mặt Tiêu Thanh Sơn, Lâm Hải mặc dù không có biểu hiện ra dị thường, nhưng bên trong nội tâm, cũng đã là sóng to gió lớn. Cái khác không nói, chỉ là một ánh mắt của nữ tử này, liền cơ hồ đem tinh thần của Lâm Hải phá hủy, thực lực mạnh, quả thật là Lâm Hải bình sinh ít thấy, liền xem như Đông Phương Du Long. So với nàng cũng có chênh lệch rất xa. Lâm Hải không nghĩ ra, một nữ tử có thực lực cao thâm như vậy, làm sao lại xuất hiện tại bên trong một bức tranh, chẳng lẽ cũng giống như thánh cảnh, là khí linh của bức họa này sao? Mang lòng hiếu kỳ, Lâm Hải dự định lần nữa nếm thử, dò xét tìm một chút bí mật của bức tranh cổ này. Sau khi mở ra thiên nhãn thần thông, Lâm Hải thế nhưng là không còn dám tùy tiện đem tinh thần lực trót vào bên trong bức vẽ. Vì lý do an toàn, vẫn là nhìn xem có thể, trước cùng cái cô gái trong tranh này câu thông một chút rồi nói sau hay không. Khụ khụ, Lâm Hải nhẹ nhàng khục hai tiếng, cái kia, tiên tử trong tranh, ta không có ác ý, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Hải nói xong, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trong tranh, phía dưới thiên nhãn thần thông, chỉ cần cô gái trong tranh có bất kỳ động tĩnh gì, Lâm Hải đều có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Tự hồ là nghe được Lâm Hải nói chuyện, hai con ngươi xinh đẹp của cô gái trong tranh đột nhiên vẫy một cái, một đạo tinh mang tóc biến. Mí mắt Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, nhất thời như gặp phải trọng kích, chỗ ngực tích tụ một trận. Mẹ nó, thật mạnh, trong lòng Lâm Hải kinh hãi, đối với thực lực mạnh mẽ của cô gái trong tranh, càng thêm chấn kinh. Tiên tử, ngươi là khí linh trong tranh sao? Lâm Hải hít sâu một hơi, hỏi, thân thể của ta bị tổn hại, Nguyên Anh bị phong trong bức vẽ này. Cũng không phải là khí linh. Một đạo thanh âm cực êm tai, lại mang theo sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị của nữ tử, đột nhiên vang lên tại bên trong não hải của Lâm Hải. Nguyên Anh, con mắt Lâm Hải nhanh chóng co lại một trận, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cô gái trong tranh, quả thực không thể tin được. Lại là cao thủ Nguyên Anh kỳ, bên trong đạo đức kinh mà Lâm Hải tu luyện, đối với cảnh giới của tu tiên giả, cũng có giới thiệu kỹ càng, từ thấp tới cao, theo thứ tự là tiên thiên, luyện khí. Ngưng chân, giả đan, kim đan, mà sau kim đan, mới là Nguyên Anh. Người tu hành một khi tại khí hải đan điền kết thành kim đan, liền xưng lại nhân tiên, có năng lực hô phong hoán vũ, sông cùng biển gầm, thọ dài 500 năm, thành một dạng y hệt như thần tiên sống chân chính. Phàm là người tu hành, mỗi khi tăng một cái cấp độ, đều là vô cùng gian nan, người có thể thành công kết thành kim đan, đứng hàng nhân tiên, càng là vạn người không được một, chỉ ít tám thành tu chân giả trở lên. Đều dừng bước tại giả đan chi cảnh, cả đời không tiến thêm tấc nào nữa. Cho dù là vị lão quỷ cổ Trang Tô gia của kia, mượn tà sát chi khí, tán tận lương tâm hấp thu âm khí của vô số nữ tử, cũng chẳng qua là miễn cưỡng với đến cánh cửa kim đan. Muốn chân chính đi vào kim đan chi cảnh, thực so với lên trời còn khó hơn. Kim đan còn như vậy, càng đừng nói còn tới nguyên anh tại trên kim đan. Lâm Hải trước đó thậm chí cũng đang hoài nghi, lấy trình độ linh khí khô kiệt của địa cầu trước mắt, cường giả cấp bậc nguyên anh, có tồn tại hay không cũng là tại lưỡng thuyết chi gian, tình hình hên xui. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, bên trong bức tranh cổ trong lúc vô tình hướng Tiêu Thanh Sơn xin được này, vậy mà liền phong ấn một vị đại năng nguyên anh. Trách không được một ánh mắt của nữ tử này, thiếu chút nữa đã đem ca ca miễu sát. Lâm Hải hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ, cô gái trong tranh tại sao lại mạnh đến không hợp thói thường như thế, làm sao mới có thể đem ngươi từ bên trong bức vẽ cứu ra. Ta có thể giúp ngươi. Lâm Hải nhìn cô gái trong tranh, nhìn không được mở miệng, ngữ khí không tự chủ được nhiều thêm vẻ tôn kính. Đây chính là đại năng nguyên anh, đứng hàng nhân tiên A, nếu như mình có thể đem nàng cứu ra, để một cái siêu cấp đại cao thủ như thế thiếu bản thân mình một cái nhân tình, vậy cũng không tệ A. Cô gái trong tranh nghe lời nói của Lâm Hải, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia khinh thường mỉa mai. Chỉ bằng ngươi. Ngưng chân kỳ nho nhỏ, lời nói cao cao tại thượng, mang theo xem thường vang lên. Ách! Mẹ nó, đây là bị khinh bỉ. Sắc mặt Lâm Hải tối đen, nhất thời không vui, tại hạ là một mảnh hảo tâm, tiên tử cái này là có ý gì? Lâm Hải mang theo buồn bực tức giận nói nói, tiên tử trong tranh nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hải một chút, môi son khẽ mở. Thực lực của con kiến hôi, há có thể lay trời? Móa, Lâm Hải kém chút tức đến bạo nói tục, mẹ nó, lời nói này, quá đã kích người đi. Ca ca dù sao cũng là ngưng chân hậu kỳ, làm sao lại là con kiến hôi, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Nếu như thế, tiên tử liền ở trong bức họa, hảo hảo đợi đi. Lâm Hải cũng nổi tính khí, trực tiếp khép kín thiên nhãn, đem tranh vẽ thu lại, ném bỏ vào trong thánh cảnh. Ngưu bức cái gì a, nguyên anh liền không nổi a, còn không phải bị phong ở bên trong bức vẽ. Xem thường ca ca, ca ca ngược lại mẹ nó còn mặc kệ đâu, Lâm Hải nhếch miệng lên, nói thầm một câu, đi đến ban công, tự lo tu luyện đi. Một mực tu đến khi sắc trời đen tối, Lâm Hải mới bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua trời chiều ngoài cửa sổ, biểu môi cười một tiếng. Là thời điểm, đi chiếu cố thất sát thôi. Chương 818, liều mình bồi quân tử. Tại bên trong một căn biệt thự tư nhân hào hoa quyến kinh, Vương Nghiễm Phúc đứng ngồi không yên, tại bên trong phòng khách rộng rãi sáng ngời, chắp tay đi tới đi lui sau lưng, mang trên mặt một chút sợ hãi cùng bất an. Lâm Thiếu làm sao vẫn chưa tới a, mắt thấy trời liền đen, vạn nhất, trong lòng Vương Nghiễm Phúc trung lên, không dám nghĩ tới, chính đang thời khắc nóng nảy. Một cái đại hán áo đen vội vã tiến đến bẩm báo. Vương Tổng, ngoài cửa có người tự xưng là Lâm Hải, nói muốn tìm ngươi. Vương Nghiễm Phúc nghe xong, kích động kém chút nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn liền chạy ra khỏi phòng, tới cửa, chỉ thấy một người trẻ tuổi, hai tay chắp phía sau, đang là một mặt hững hờ xem chừng bốn phía, không phải là Lâm Hải còn có thể là ai. Lâm Thiếu, ngươi cũng đã đến. Vương Nghiễm Phúc vội vàng cười theo nghênh đón, tâm treo cao, cũng coi như rơi xuống. Lâm Hải nhìn bộ dáng như trút được gánh nặng của Vương Nghiễm Phúc, khóe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng. Thế nào, sợ ta quỵt nợ a? Không không không, Vương Nghiễm Phúc một mặt sợ hãi, vội vàng khoát tay, ta nào dám hoài nghi Lâm Thiếu, chỉ là ngươi không ở đây, tâm lý của ta thực sự bất an a. Lâm Hải một tiếng cười nhạo, mở mắt ra liếc nhìn Vương Nghiễm Phúc một chút, duỗi người một cái. Ngươi sẽ không để cho ta, vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đi, Lâm Thiếu, mời vào bên trong. Mời vào bên trong, Vương Nghiễm Phúc lúc này mới phản ứng được, vội vàng một mặt cung kính, đem Lâm Hải mời vào biệt thự, tự mình pha một chén nước trà tốt nhất cho Lâm Hải, bưng đến trước mặt Lâm Hải, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lâm Thiếu, xung quanh biệt thự, ta đều đã bố trí cảnh giới, còn có trên trăm bảo tiêu, giám thị nhất cử nhất động ở xung quanh, bên trong biệt thự cũng có mười mấy người, canh giữ ở chỗ cửa sổ, còn lại... Ngươi nhìn còn cần làm sao, ta, ngươi còn biết cả cờ vây à, Vương Nghiễm Phúc còn chưa nói hết, Lâm Hải đột nhiên chỉ vào bàn cờ vây trên bàn trà, kinh ngạc nói nói, ách, khóe miệng Vương Nghiễm Phúc giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Mẹ nó, có thể nghiêm túc chút hay không à, lão tử đang cùng ngươi đàm luận đại sự sống còn đâu, ngươi làm sao kéo cờ vây lên rồi. Hiểu sơ thôi, tâm lý của Vương Nghiễm Phúc phiền muộn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt ngoài, đành phải cười theo. Lòng mang tâm thần bất định đáp nói, ta thì không chơi cờ vây, bất quá ta biết chơi cờ caro, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, nếu không hai ta chơi mấy bàn cờ caro đi. Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói, chơi, chơi cờ caro. Vương Nhiễm Phúc nhất thời một mặt mộng bức, miệng há to, kém chút khóc lên. Mẹ nó, thất sát để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, liền muốn đến cửa giết lão tử bị dọa đến gan cũng đang run, nào có cái lòng dạ thanh thản này, đùa với tiểu bằng hữu ngươi chơi cờ caro à. Lâm Thiếu, Vương Nhiễm Phúc vẻ mặt đau khổ, vừa mới mở miệng, đã thấy Lâm Hải đem một hộp cờ trắng, thả ở trước mặt ông ta, chính mình thì là cầm lấy một quân cờ đen. Tới tới tới, dù sao thời gian còn sớm, chơi một hồi, không phải là cùng ngươi thổi, ca ca tại bên trong bang, thế nhưng là có danh xưng giết hết nữ sinh toàn lớp vô địch thủ, người đưa ngoại hiệu tiểu vương tử cờ caro, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Lâm Hải một mặt đắc ý, vừa nói chuyện vừa đem quân cờ đen thả vào một vị trí trên bàn cờ. Đến lượt ngươi đi, nhanh lên, nhanh lên. À, thật, thật chơi à, Vương Nhiễm Phúc sắp khóc, ông ta hiện tại nào có tâm tư đánh cờ à. Bất quá nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt tràn đầy phấn khởi, lại không dám khiến Lâm Hải không cao hứng, dù sao buổi tối hôm nay, mạng nhỏ của mình, còn muốn trông cậy vào Lâm Hải đi cứu đây. Không có cách nào, Vương Nhiễm Phúc đành phải mang vẻ mặt đau khổ ngồi xuống, cầm lấy quân cờ trắng, không quan tâm cùng Lâm Hải chơi lấy, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng phía cửa cùng cửa sổ nghiêng mắt nhìn nhìn, sợ sau một khắc, thất sát lại đột nhiên xông vào, lấy đi mạng nhỏ của mình. Uy, ngươi có thể nghiêm túc chút hay không a? Loại trạng thái này của Vương Nhiễm Phúc, thì nào có tâm tư suy nghĩ đi cờ như thế nào, không mất một chút thời gian, liền bị Lâm Hải nhẹ nhõm thắng mấy cục, Lâm Hải chợt cảm thấy không thú vị, cau mày bất mãn nói, Lâm Thiếu, ta, tâm ta treo cao, thực sự không nghiêm túc nổi a. Vương Nhiễm Phúc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng phía Lâm Hải năn nỉ nói, ba, Lâm Hải bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trừng mắt. Nhanh lên, hảo hảo chơi với ta một ván. Ca ca thật vất vả mới cuốn được cơn nghiện lên, nếu ngươi không để cho ta tận hứng, ta sẽ tìm người khác để chơi, Lâm Hải nói, liền muốn đứng dậy, làm ra tư thế rời đi. Đừng, đừng đừng. Lâm Thiếu, ta chơi với ngươi, ta hảo hảo chơi với ngươi còn không được sao, Vương Nhiễm Phúc kém chút hoảng sợ đến khóc, mẹ nó, ngươi bây giờ chính là tổ tông của ta à, nếu ngươi bỏ gánh đi, lão tử một hồi mẹ nó liền sẽ không còn mạng nhỏ à, con mẹ nó à, lão tử không thèm đếm xỉa. Vương Nhiễm Phúc bị buộc bất đắc dĩ, trong lòng quyết tâm, dù sao khi thất sát đến, cũng có Lâm Hải chắn vào phía trước, chính mình sợ cái quỷ a. Lâm Thiếu, không phải cùng ngươi thổi, tại phương diện đánh cờ của Vương Nhiễm Phúc ta, cũng một mực khó gặp đối thủ, mặc dù nói không thường chơi cờ caro, nhưng mức độ chưa hẳn đã kém hơn một số nhân vật cấp đại sư, nếu Lâm Thiếu đã có hào hứng, tại hạ liền liều mình bồi quân tử, cùng Lâm Thiếu vượt qua hai bàn, việc đã đến nước này. Trong lòng Vương Nhiễm Phúc ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ là âm thầm cười khổ một trận, mẹ nó a, lời này của lão tử một điểm cũng không giả, hiện tại thật đúng là liều mình bồi quân tử a. Thật giả a, không phải là đang khoác lác bước đi. Miệng Lâm Hải nhếch lên, đến, ca ca để ngươi đi trước, vậy tại hạ liền không khách khí, hai người tập trung tinh thần, liên tiếp hạ quân cờ, rất nhanh giết cùng một chỗ, khó phân thắng bại, bọn Bảo Tiêu cách đó không xa. Nhìn bộ dáng hai người này hết sức chăm chú đánh cờ, trên mặt tất cả đều là một trận co quắp. Mẹ nó, một hồi muốn tới thế nhưng là thất sát đại danh đỉnh đỉnh trong giới sát thủ A, liền những bảo tiêu chuyên nghiệp như bọn họ này đều nhanh gấp chết, hai cái hàng này vậy mà còn có lòng dạ thanh thản mà đánh cờ, hơn nữa còn tràn đầy phấn khởi như thế, cái này phải có tâm lớn bao nhiêu A. Ha ha, ngươi thua, đột nhiên, Lâm Hải hoan hỉ cười to một tiếng, chỉ vào ngũ tử liên châu trên bàn cờ. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, Vương Nhiễm Phúc một mặt tối sầm, lúc này mới phát hiện, chính mình nhất thời sơ sẩy, trúng kế của Lâm Hải, để năm viên cờ đen của Lâm Hải, nối cùng một chỗ, tại đánh cờ của Lâm Thiếu Trác Tuyệt, tại hạ bội phục. Vương Nhiễm Phúc cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Lâm Hải lấy lòng nói, tới tới tới, lại đến một ván, tuy Vương Nhiễm Phúc thua, nhưng Lâm Hải thắng được cũng phi thường cố hết sức, chính như bản thân Vương Nhiễm Phúc đã nói, ông ta tại phương diện đánh cờ. Thật đúng là cao thủ, dù sao thất sát cũng không biết thời gian nào mới đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khó mà gặp được một cái cao thủ giống như Vương Nhiễm Phúc này, Lâm Hải nhất thời ngứa nghề, chuẩn bị cùng ông ta luận bàn thêm mấy cục. Hai người lần nữa bài binh bố trận, tiến hành chém giết, không biết nguyên nhân là Vương Nhiễm Phúc cố ý tặng cho Lâm Hải, hay là có chuyện trong lòng, đánh thêm mấy cục, tất cả đều bại bởi Lâm Hải. Bất quá, mỗi lần Lâm Hải thắng được, cũng là có phần không dễ dàng, vắt hết óc, nhưng càng là như thế, sau khi thắng, cảm giác thành tựu trong lòng ngược lại càng mạnh. Tới tới tới, tiếp tục tiếp tục, thời gian từng chút trôi qua, sau khi Lâm Hải lại cực kỳ gian nan cầm thắng ván kế tiếp, vẫn chưa hết hào hứng mà gọi Vương Nghiễm Phúc, lại mở một bàn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên soạt một tiếng, thanh âm pha lê tan vỡ, đột nhiên vang lên. Phu phu. Phu phu. Sau đó, vài tiếng ngã xuống đất nặng nề vang lên, hộ vệ áo đen trong phòng, liên tục động cũng không kịp động, từng cái nhao nhao ngã xuống. Vương Nghiễm Phúc quá sợ hãi, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy một người áo đen mang theo mặt nạ khủng bố, từ cửa sổ tung bay mà vào, nhẹ không một tiếng động xuất hiện tại trong biệt thự. Vụt một tiếng, Vương Nghiễm Phúc đột nhiên đứng lên, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng. Lâm Thiếu, người thất sát, đến. Chương 819, đưa tại bên trong tay của ngươi, không oan. Uy, nhanh lên a, đến lượt ngươi đi. Lâm Hải phản phất như không nghe thấy lời nói của Vương Nghiễm Phúc, hạ xong một quân cờ, cau mày, một mặt không kiên nhẫn thúc giục nói. Vương Nghiễm Phúc nghe được, kém chút nằm trên đất. Đi em gái ngươi a. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Vương Nghiễm Phúc bị dọa đến đều nhanh tè ra quần, người của thất sát đang ở trước mắt, hơn nữa bảo tiêu trong phòng đã bị giải quyết hết. Mắt thấy chính mình cũng phải khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi bây giờ còn gọi ta đánh cờ. Mà lúc này, người thất sát đầu đội mặt nạ khủng bố, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang, thất sát lấy mạng, tài kiếp khó thoát. Một đường thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó người đến lắc cánh tay một cái, đột nhiên một đường quang mang lạnh lẽo, hướng phía nơi cổ họng Vương Nghiễm Phúc phóng tới. À! Vương Nghiễm Phúc dọa bị đến rít lên một tiếng. Trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Thao, có chơi hay không? Đúng lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên vỗ bàn cờ, nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, một quân cờ trên bàn cờ của Lâm Hải đột nhiên bay lên, vậy mà quỷ dị hướng phía sau lưng kích bắn đi. Công! Một tiếng vang giòn, ám khí mà người của thất sát quăng tới, nhất thời cùng quân cờ đụng vào nhau, rơi xuống đất. Vương Nghiễm Phúc lúc đầu cho rằng đã chết chắc, gặp tình hình này, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, kích động đến toàn thân run rẩy. Lâm Thiếu, quả nhiên ngưu bức a. Lâm Hải liền đầu cũng không quay lại, chỉ là tùy ý vỗ xuống bàn cờ, liền đem ám khí của người thất sát đỡ được, nhất thời để Vương Nghiễm Phúc hoàn toàn yên tâm, phỏng đoán cái mạng nhỏ của chính mình này hẳn là được bảo trụ. Mà người của thất sát đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, một mặt kinh hãi nhìn về phía Lâm Hải, đã thấy Lâm Hải đưa lưng về phía gã, ngồi ở bên trong kia, từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, phản phất như bản thân gã căn bản không tồn tại vậy. Cao thủ, người của thất sát nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Hải, trong lòng hiện lên một tia ngưng trọng. Sau đó, thân ảnh lóe lên, nhất thời biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại phía sau Lâm Hải, trong tay lóe lên hàn quang, dao găm sắc bén, liền hướng phía sau đầu Lâm Hải đâm tới. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Thân thể nghiêng một bên, dao găm nhất thời đâm vào không khí, ngay tại lúc đó, ngón tay vân vê, một quân cờ, đột nhiên hướng phía chỗ yếu hại của gã vọt tới. Người của thất sát thất kinh, thân thể ngửa ra sau một cái, quân cờ giáng sát qua trước ngực, đem gã kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn chưa chờ đứng lên, chợt cảm thấy dưới xương gần cận. Không tốt. Người tới tuyệt đối không ngờ rằng, bên người Vương Nghiễm Phúc, lại có một cái cao thủ như thế, một chiêu diêu tử xoay người. Khó khăn lắm mới tránh thoát công kích của quân cờ, cùng lúc đó, chủy thủ trong tay hoành không vạch một cái, hướng phía cổ Lâm Hải cắt tới. Lâm Hải ngồi ở bên trong kia, một mặt bình tĩnh, cánh tay đột nhiên nhô ra, thi triển phân cân thác cốt thủ, hướng phía cổ tay người tới chọc tới, chuẩn bị tay không bắt dao sắc. 3. Lâm Hải xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, một tay đã chọc cổ tay của người tới vào bên trong tay, vừa mới chuẩn bị đem xương cổ tay của gã dỡ xuống, nào nghĩ đến trong tay trượt đi. Người tới vậy mà như là con lươn, từ trong lòng bàn tay của Lâm Hải, chạy đi. Di, Lâm Hải khẽ di một tiếng, nghĩ không ra người tới lại có bản sự bực này, trách không được danh tiếng của thất sát lại vang dội, xem ra chính mình có chút xem nhẹ gã. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi, ngay tại thời điểm người tới lại một dao găm, đâm về phía sau lưng Lâm Hải, thì Lâm Hải nghiêng người tránh ra, đồng thời thủ chưởng vươn ra, đột nhiên đánh về phía ngực gã. Không tốt. Một chưởng này của Lâm Hải, vừa nhanh vừa độc, người tới muốn trốn tránh, đã không kịp, chỉ có thể đem hết toàn lực, đem thân thể nghiêng đi, tránh thoát chỗ yếu hại. Một chưởng này của Lâm Hải, trực tiếp đánh ở phía trên vai tên của thất sát này, một tiếng kêu đau truyền đến, thân thể người kia, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung còn phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thiếu, gã muốn chạy, đúng lúc này, Vương Nhiễm Phúc bỗng nhiên vội vã hô to một tiếng. Nguyên lai, cái người của thất sát này, thời khắc mượn một chưởng đánh bay của Lâm Hải, thân thể vậy mà hướng thẳng đến chỗ cửa sổ vỡ vụn mà đi, động tác mau lẹ, không chút nào dây dưa dài dòng, liền chuẩn bị rút lui. Giao thủ ngắn ngủi trước đó, gã đã thanh tỉnh ý thức được, Lâm Hải là một cái cao thủ không tầm thường, có hắn ở đây, mình muốn giết chết Vương Nhiễm Phúc, tuyệt đối là không thế, thậm chí còn có thể đem mạng của chính đưa tại bên trong này. Sau khi một kích không trúng, đánh mất tiên cơ, lập tức rút lui, bảo toàn thực lực rồi lại tìm cơ hội tốt, là tố chất cơ bản nhất của một cái sát thủ, thất sát sở dĩ có danh tiếng vang dội tại trong giới sát thủ, chưa bao giờ thất thủ, cũng do có quan hệ trọng yếu cùng chuyện bọn họ hiểu được biết khó mà lui. Bên trong quá trình bọn họ ám sát mục tiêu, cũng không phải chưa bao giờ từng gặp cao thủ giống như Lâm Hải, nhưng vậy thì thế nào, lần này không thành thì còn có lần sau. Mục tiêu luôn có thời điểm mỏi mệt cùng thư giãn, khi đó, chính là thời điểm bọn họ xuất thủ lần nữa. Mắt thấy cửa sổ vỡ vụn đang ở trước mắt, cái người của thất sát này, trong mắt đã lộ ra một tia quang mang đắc ý, tuy tạm thời không giết được mục tiêu, nhưng bản thân mình muốn đi, lại có ai có thể ngăn được. Ngay tại thời điểm gã đề nội kình, chuẩn bị thả người nhảy lên, lại đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó một bóng người xuất hiện từ trong trống rỗng, vừa vặn ngăn tại trước cửa sổ. Phá hào hứng đánh cờ của ca ca, liền muốn bỏ đi như thế. Một đường thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt vang lên, để lòng tên thất sát này rung mạnh, chưa chờ gã có phản ứng lại, chỉ cảm thấy ở ngực đột nhiên đau xót. Âm. Một tiếng vang trầm, cái người của thất sát này, thân thể đột nhiên bay ngược lại, trên không trung liền mất đi thăng bằng. Sau đó đặt mông ngã tại trên ghế salon bên cạnh Vương Nhiễm Phúc. Mẹ ta nha, Vương Nhiễm Phúc bị dọa đến quỷ khiếu một trận, vội vàng lộn nhào quay đầu liền chạy. Cơ hội tốt, trước mắt người của thất sát bỗng nhiên sáng lên, nghĩ không ra nhân họa đắc phúc, Lâm Hải vậy mà đem gã đưa đến trước mặt mục tiêu, khoảng cách gần như vậy, gã có 100% tự tin, đem mục tiêu đánh giết. Chết! Bên trong miệng người của thất sát quát khẽ một tiếng, một đạo hàn mang vung ra. Hướng phía Vương Nhiễm Phúc mà đi, thế nhưng là, quang mang chợt hiện, nhưng trong nháy mắt lại biến mất, ngay tại thời khắc người của thất sát sững sờ, len ken một tiếng. Một cái thép tiêu hình thất giác, rơi vào trên bàn trà trước mặt, kinh hãi lại là do đây chính là cái mà mình vừa mới ném ra này. Chấn kinh ngẩng đầu, đã thấy Lâm Hải không biết từ khi nào, đã ngồi vào trên ghế salon đối diện với gã, đang là một mặt trêu tức nhìn qua gã. Người của thất sát thất kinh, vừa muốn vọt người mà đi. Lại đột nhiên cảm thấy một cổ khí thế sắc bén cường đại đến mức khiến người ngạt thở, trong nháy mắt đã đem gã khóa chặt, khiến cho gã lại đặt mông ngồi tại trên ghế salon. Không muốn chết cũng đừng động, thanh âm lạnh lùng của Lâm Hải truyền đến, để thân thể của gã đột nhiên cứng tại bên trong này, kinh hãi nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt sinh ra một chút sợ hãi. Ngươi là ai? Người của thất sát không lưu loát mà mở miệng, cảm giác mà Lâm Hải cho gã, thật sự là quá mạnh, gã... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ám khẳng định, chỉ cần mình có chút vọng động, ngay lập tức sẽ mệnh tan tại chỗ. Trong lòng của gã bỗng nhiên dâng lên không cam lòng mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, tràn ngập oán độc, bởi vì gã biết rõ, mình đã vô pháp đào thoát khỏi bàn tay Lâm Hải, danh xưng chưa bao giờ thất thủ qua của thất sát, hôm nay đã triệt để rơi mất. Lâm Hải. Lâm Hải một mặt hững hờ. Báo ra tên của chính mình. Ngươi là Lâm Hải, nào nghĩ đến, Lâm Hải vừa báo tên ra, trong mắt cái thất sát này, đột nhiên lóe ra vô tận hoảng sợ, qua hơn nửa ngày, mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trách không được, ám sát thất bại liền cả trở ra toàn thân cũng không làm được, nguyên lai là gặp được Lâm đồ phu một người đồ diệt cả ảnh vệ, đưa tại bên trong tay ngươi, không oan. Lâm đồ phu. Sắc, mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, em gái ngươi. Con mẹ nó là người nào lên cho ca ca ngoại hiệu khó nghe như vậy, ba cái vỗ bàn trà, Lâm Hải hướng phía cái người của thất sát này trừng mắt, mặt mũi tràn đầy hung ác. Bớt nói nhảm, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết, hay là muốn sống, chương 820, ngươi là thuộc phái ninja rùa à? Gã sát thủ vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe được không khỏi sững sờ, nghe ý tứ này của Lâm Hải, mình còn có khả năng sống sót, muốn sống như thế nào? Muốn chết lại như thế nào? Sát thủ nghi hoặc trầm giọng hỏi. Lâm Hải nhìn gã, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tà tà, ba một tiếng, đem một con cờ, đặt ở trên bàn cờ. Ca ca đang chơi cờ caro sảng khoái, lại bị ngươi phá hư, hiện tại ngươi bội ca ca chơi một ván, thắng, thả ngươi đi, thua, thì chết. Sát thủ đột nhiên ngẩng đầu, quái dị nhìn Lâm Hải, một mặt thật không thể tin. Lâm Hải đề ra yêu cầu này, thực sự có chút quá nhi hí đi, vậy mà cầm thắng thua của cờ caro, đến định sinh tử của ngươi, ngươi con mẹ nó chơi trò trẻ con đâu. Ngươi đang đùa ta sao? Ánh mắt sát thủ âm sâm, lạnh lùng nói nói, Lâm Hải nhún nhún vai, trêu tức cười một tiếng. Ngươi có lựa chọn khác sao? Sát thủ trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, khẽ vươn tay, cầm lên một quân cờ màu trắng, ba một tiếng, thả trên bàn cờ. Cái này mới đúng, Lâm Hải là cười một tiếng, ngươi lên vì mạng nhỏ của mình, mà chơi thật tốt nha. Sát thủ cũng là người liền không muốn chết, chỉ vọng ngươi, có thể giữ lời hứa, sát thủ vừa nói, vừa tập trung tinh lực, cùng Lâm Hải hạ cờ caro. Vương Nghiễm Phúc đứng ở một bên, một mặt mộng bức, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó, đây chính là sát thủ A, tới giết chính mình, thật vất vả bị chế trụ, Lâm Thiếu làm sao không giết gã A, còn cùng gã chơi cờ caro nữa. Cái này vạn nhất đợi lát nữa đánh cờ quá chuyên chú, một chút mất tập trung, để cái sát thủ này bắt được thời cơ, cho mình một dao, mạng nhỏ của mình này coi như xong A. Vương Nghiễm Phúc sầu đến đầu đầy đổ mồ hôi, thật sự là có chút không hiểu rõ Lâm Hải. Thế nhưng nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt tràn đầy phấn khởi, lại không dám mở miệng nói cái gì, trong lòng quả thực bị đè nén chết. Thời gian trôi qua từng chút xíu một, Lâm Hải một mặt nhẹ nhõm, hạ cờ căn bản không cần suy nghĩ, mà sát thủ đối diện, thì là một mặt ngưng trọng, dù sao việc này quan hệ tới sinh tử của chính mình, mỗi khi hạ một quơ, cũng đều muốn suy nghĩ nửa ngày, phá lệ cẩn thận. Trọn vẹn hơn một giờ, cả bàn cờ cũng đã che kín quân cờ, hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Sát thủ có chút trợn tròn mắt. Này tính toán thế nào? Sát thủ nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hải. Còn có thể tính thế nào, làm lại thôi. Lâm Hải vừa nói, một bên đem cờ đen của mình, nhặt về. Sát thủ nhìn Lâm Hải, sững sờ rất lâu, sau cùng một mặt im lặng đem cờ trắng của chính mình cũng thu hồi lại. Hai người rất nhanh lại giết cùng một chỗ, Vương Nghiễm Phúc đứng ở bên cạnh, quả thực đều nhanh điên. Lâm Thiếu, cái đánh cờ này, ta cũng có thể cùng ngươi, rốt cục nhịn không được, Vương Nghiễm Phúc cả gan, khiêm tốn nói, ngươi. Quên đi, ngươi mức độ này, thật đúng là không bằng gã, Lâm Hải cũng không ngẩng đầu lên, một bên hạ cờ, một bên tùy ý nói nói. Ách, Vương Nghiễm Phúc nhất thời nghẹn lời, thống khổ nhắm mắt, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải tùy ý cho Lâm Hải hồ nháo. Thời gian từng chút lại trôi qua, Lâm Hải cùng sát thủ, đã không biết không phân thắng thua bao nhiêu lần. Nhìn bọn họ lại một lần thu hồi quân cờ của mình, bắt đầu lại từ đầu, Vương Nghiễm Phúc ở một bên ngáp, một bên giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ. Mẹ nó, hơn 4 giờ sáng rồi, qua một hồi nữa, trời đều muốn sáng. Cái này muốn chỉnh tới khi nào à? Vương Nghiễm Phúc nhìn không thấy biểu lộ của sát thủ, nhưng nhìn từ tốc độ đánh cờ của gã, lại là càng ngày càng nhanh càng nóng nảy, hiển nhiên gấp gáp cao độ trong thời gian dài, để gã có chút không giữ được bình tĩnh. Mà lại nhìn Lâm Hải, thật giống như không biết chán, trừ lúc giữa nghỉ ngơi có gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, nói sẽ không quay về, thời gian còn lại. Một mực tràn đầy phấn khởi, để Vương Nghiễm Phúc thực sự không nghĩ ra, một cái trò cờ caro trách này, lại có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Mà Vương Nghiễm Phúc không biết là, trên một cây đại thụ bên ngoài biệt thự, trong lá cây rậm rạp che lấp lại, một người có cách ăn mặc giống với sát thủ trong phòng, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vội vàng xao động. Trong lòng đem Lâm Hải mắng chết, ngồi chờ một thêm, tăng thêm chín vào mùa thu, trên cây tất cả đều là con muỗi, cắn đầy người bao nhiêu, ngứa đến không được, nhìn Lâm Hải trong phòng có tư thế không chơi đã cờ caro thì không về, quả thực phổi đều sắp tức giận nổ. Mắt thấy lại là một ván cờ hòa, Lâm Hải tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lại mở một ván nữa, nội tâm của sát thủ trên cây, rốt cục sụp đổ, cũng không nhịn được nữa, thân thể nhảy vọt một cái, liền đến dưới cửa vỡ vụn. Hàng quang trong tay lóe lên, dao găm nơi tay, như là mũi tên, lui vào trong phòng, hướng phía sau lưng Lâm Hải liền đâm tới. Lâm Thiếu cẩn thận, Vương Nghiễm Phúc đang ngáp, bị một màn bất thình lình này, dọa đến trực tiếp ông đầu nằm rạp trên mặt đất. Ông ta chẳng thể nghĩ tới, vậy mà còn có một sát thủ khác, liền hướng phía Lâm Hải hoảng sợ hô to một tiếng, dọa đến toàn thân phát run, chỉ mong Lâm Hải tuyệt đối không nên có việc, bằng không ông ta nhất định cũng không sống được. Lâm Hải phản phất đã sớm biết rõ, nghe được sau đầu Kình Phong, trong mắt lóe lên tinh quang, bỗng nhiên đem bàn cờ vung lên, hướng phía sau liền đập qua. Bà nội ngươi, ngươi là thuộc ninja rùa à, thật là biết nhẫn nại, ca ca chơi cờ caro mẹ nó cũng nhanh muốn nôn rồi. Phốc một tiếng, dao găm của sát thủ, đâm vào bàn cờ, vừa muốn rút ra, vô số quân cờ đã đánh tới, sát thủ kinh hãi, đành phải vứt bỏ dao găm, lăn mình né tránh một cái, nghe được lời nói của Lâm Hải, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi đã sớm biết rõ ta tránh tại bên ngoài, nói nhảm, nếu không phải sợ ngươi chạy, ca ca đã sớm ra ngoài đem ngươi xách vào, con mẹ nó cần phải theo cái đần độn này, chơi cờ caro hơn nửa đêm a, quẹ, nhấc lên cờ caro, Lâm Hải nhất thời buồn nôn một trận, hắn thề, con mẹ nó đời này cũng không chơi nữa. Liền tại lúc bọn hắn nói chuyện, tên sát thủ ban đầu kia, trong mắt lại lóe lên hàn quang, sờ tay vào ngực, đem một thanh tiêu thép hình thất giác rút ra, đột nhiên liền hướng phía sau Lâm Hải ném tới, nơi khóe mắt lộ ra ý cười điên cuồng. Khoảng cách gần như vậy, gã thấy, liền xem như đại la thần tiên, cũng đừng hòng trốn được một kích này, nhẫn nại tính tình đánh cờ cùng Lâm Hải, gã sao lại không khó chịu, đang đợi cái thời cơ ngàn năm một thuở này, cho Lâm Hải một kích tất sát. Lâm Hải xác thực tránh không khỏi qua, bởi vì hắn căn bản liền không chuẩn bị tránh, tại lúc đồng thời đánh lui tên sát thủ thứ hai, lực chú ý của Lâm Hải từ đầu đến cuối đều để trên việc phòng bị tên sát thủ thứ nhất đánh lén. Bây giờ thấy gã quả nhiên nhân cơ hội này mà xuất thủ, trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, cánh tay như điện vòng ra sau, phản tay vồ lấy, đem cái tiêu thép hình thất giác thu vào bên trong tay, một khắc cũng không ngừng lại, thuận thế hướng thẳng đến sát thủ thứ nhất kia, vung ra. Tên sát thủ đầu tiên này, lúc đầu tại lúc đồng thời với tên sát thủ thứ hai xuất thủ, nhãn tình đã sáng lên, lập tức hướng phía Lâm Hải nhào tới, chuẩn bị tiền hậu giáp kích, đem Lâm Hải xử lý, nào nghĩ đến, người vừa tới trước mặt Lâm Hải, còn chưa chờ động thủ, trước mắt đột nhiên lóe lên quang mang. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, sát thủ lập tức phát giác không ổn, thời khắc quan trọng, một chiêu thiết bản kiều, toàn bộ thân thể hướng xuống đất mà ngã xuống, mà Lâm Hải lúc này. Cánh tay bỗng nhiên lại hướng về phía sau tìm tòi, đem sát thủ ném ám khí thất thủ, đang là một mặt mộng bức đứng sau lưng, vùng đến một tay, hướng phía trước đập tới. Thích khách đầu tiên, tránh thoát được ám khí, thân thể vừa mới đứng thẳng, đã thấy một cái đồ vật đen xì, trong nháy mắt liền đến trước mắt, nhất thời một mặt hoảng sợ há to mồm, không đợi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liền phanh một tiếng, trực tiếp bị nện đến trên mặt đất. Sau đó, một cái chân lớn rơi xuống, đem hai cái thích khách chồng lên nhau. Hung hăng dẫm tại dưới chân, thanh âm nhàn nhạt vang lên tại bên tai. Thất sát. Không gì hơn cái này, chương 821, là địch hay bạn, tất cả tại một ý niệm của gã. Chương 821, là địch hay bạn, tất cả tại một ý niệm của gã. Vương Nghiễm Phúc nhìn hai cái sát thuộc sát chồng lên nhau, bị Lâm Hải dẫm tại dưới chân. Trong lòng hoảng sợ một trận, rốt cuộc minh bạch Lâm Hải vì cái gì lôi kéo sát thủ chơi cờ cả đêm, nguyên lai Lâm Hải đã sớm biết rõ. Bên ngoài còn cất giấu một cái. Lâm Thiếu, Cao A, Vương Nghiễm Phúc xuất phát từ nội tâm tán thưởng nói, đồng thời âm thầm may mắn, nếu như Lâm Hải trước đó trực tiếp đem tên sát thủ thứ nhất giải quyết rồi liền rời đi, vậy khi cái sát thủ thứ hai tiến đến, mạng nhỏ của mình trực tiếp liền giao mất. Mà hai cái sát thủ thất sát, bị Lâm Hải dẫm tại dưới chân, lại là cười khổ một tiếng, thất sát bọn họ sở dĩ chưa bao giờ thất thủ tại bên trong nhiệm vụ, trừ thực lực của bản thân sát thủ ra. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, cái kia chính là phạm là xuất động nhiệm vụ, đều là hai người một tổ, song bảo hiểm. Cho dù người đầu tiên có xuất sư bất lợi, chỉ cần mục tiêu có chút lười biếng, liền sẽ gặp phải công kích của sát thủ thứ hai ẩn tàng chỗ tối, xuất kỳ bất ý đánh chết. Nghĩ không ra, kế sách ám sát luôn thuận buồm xuôi gió của bọn họ, hôm nay sau khi gặp được Lâm Hải, rốt cục mất đi quan mang ngày thường, song song bị cầm xuống. Lâm Đồ Phu, hôm nay huynh đệ chúng ta rơi vào tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi, động thủ đi. U, còn thật ngạnh khí nha, Lâm Hải ta liền ưa thích người có cốt khí, Lâm Hải nói, đột nhiên nhấc chân, buông hai cái sát thủ ra, hai cái sát thủ sững sờ, bên hông dùng lực, trong nháy mắt liền từ dưới đất đứng lên, nghi hoặc nhìn qua Lâm Hải, nhưng không có lần nữa động thủ. Bọn họ cũng nhìn ra, độ cạo thực lực của Lâm Hải, vượt xa bọn họ, thậm chí toàn bộ thất sát. Có lẽ cũng chỉ có lão đại của bọn họ, mới có thể hơi thắng Lâm Hải một bậc, hai người bọn họ lại muốn động thủ, căn bản chính là phí công, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Mà Lâm Hải thấy hai người bọn họ đứng lên, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, mặt lộ vẻ hàn quang, một cổ uy áp hàng tại trên thân hai người. Các ngươi có thể đi, trở về mang câu nói cho lão đại của các ngươi, về sau là địch hay bạn, tất cả tại một ý niệm của gã. Hai cái sát thủ nghe được sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lâm Hải, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Hải chuẩn bị cứ như vậy mà thả bọn họ. Mà Vương Nhiễm Phúc ở bên cạnh nghe xong, lập tức liền bị dọa sợ. Lâm Thiếu, không thể thả bọn họ à, bọn họ chính là muốn giết ta à, ngươi hôm nay thả bọn họ, nói không chừng ngày mai bọn họ lại tới giết ta à. Ngươi con mẹ nó là heo à, trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, quay đầu ném qua một cái ánh mắt sắc bén, đem Vương Nhiễm Phúc dọa đến nhất thời không dám lên tiếng, chỉ là trong mắt mang theo vô cùng hoảng sợ cùng không hiểu. Mà hai cái sát thủ, lúc này liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, hơi hơi gật gật đầu, sau đó một người bên trong họ liền hướng phía Lâm Hải ông quyền. Lời nói của ngươi, chúng ta sẽ mang về cho lão đại, cáo từ. Nói xong, hai người quay người, trực tiếp từ chỗ cửa sổ vỡ vụn nhảy ra, sau mấy cái lên xuống liền biến mất tại trong màn đêm. Lâm Thiếu, tại sao phải thả bọn họ đi à? Nhìn Lâm Hải thật sự đem hai cái sát thủ thả đi, Vương Nhiễm Phúc một mặt ảo não. Lâm Hải nhàn nhạt liếc ông ta một cái, thả bọn họ đi, tự nhiên là để cứu ngươi. À, Vương Nhiễm Phúc một mặt mộng bức, không hiểu ý tứ của Lâm Hải. Thất sát không phải là một người, hôm nay ta giết hai người bọn họ, ngày mai ngày mốt bọn họ có thể lại phái hai người ba người bốn người tới giết ngươi, thẳng đến giết chết ngươi mới thôi, ta tổng không thể canh giữ ở bên cạnh ngươi, làm bảo tiêu cho ngươi đi. Mà hôm nay ta thả bọn họ, để bọn họ tiện thể nhắn trở về, lão đại của bọn họ tự nhiên sẽ biết rõ, ngươi là do ta bảo bọc, có lẽ liền có một chút khả năng, lão đại của bọn họ sẽ cho ta cái mặt mũi, không phái người tới giết ngươi nữa. Đương nhiên. Cũng có khả năng rất lớn, ta căn bản cũng không có mặt mũi này. Lâm Hải nhún nhún vai, tự giễu nói. Vương Nhiễm Phúc nghe Lâm Hải giải thích như thế, giờ mới hiểu được tới, trong lòng nhất thời đối với Lâm Hải càng thêm bội phục, bất quá nghe được câu nói sau cùng của Lâm Hải, trong lòng vừa thả lỏng, lập tức lại treo lên. Lâm Thiếu, này, vậy nếu như lão đại của bọn họ, thật không cho ngươi cái mặt mũi này, này, vậy làm sao bây giờ à? Còn có thể làm sao? Hai tay Lâm Hải duỗi ra, chỉ có thể coi là ngươi không may. Đừng a, Lâm Thiếu, ngươi cứu người phải cứu đến cùng a. Vương Nhiễm Phúc nhất thời bị dọa sợ, một phát bắt được Lâm Hải, một mặt hoảng sợ cầu khẩn nói, cánh tay Lâm Hải nhẹ nhàng chấn động, đem ông ta chấn ra, sau đó sắc mặt lạnh xuống. Ngươi đưa ta Ngọc Thạch, ta giúp ngươi giải quyết sát thủ hôm nay, chúng ta đã thanh toán xong, chuyện về sau, ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Hải cùng Vương Nhiễm Phúc vốn là không có giao tình gì, sự tình hôm nay căn bản cũng liền hoàn toàn là một trận giao dịch, bây giờ giao dịch đã kết thúc, Lâm Hải đương nhiên sẽ không xen vào sự tình sau đó nữa, nói xong hắn liền quay người, nhanh chân rời đi. Lâm Thiếu, Lâm Thiếu, nhìn Lâm Hải đi xa, sắc mặt Vương Nhiễm Phúc nhất thời như tro tàn. Nếu như lão đại của thất sát, thật cho Lâm Hải mặt mũi này, này còn dễ nói, nhưng nếu như không cho mà nói, vậy mạng nhỏ của ông ta. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhiễm Phúc lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cũng mặc kệ hiện tại vẫn là hơn nửa đêm, run rẩy liền phát qua. Điện thoại vừa thông, Vương Nhiễm Phúc lập tức trống to. Trong phạm vi toàn thế giới, thu mua Ngọc Thạch tốt nhất cho lão tử, mặc kệ bao nhiêu tiền đều muốn, hiện tại phái tất cả người đi ra ngoài, lập tức đi làm cho lão tử. Nói chuyện điện thoại xong, Vương Nhiễm Phúc đặt mông ngồi liệt ở trên ghế salon, thống khổ nhắm mắt lại, chính như Lâm Hải nói, bây giờ ông ta chỉ có thể tự cầu phúc. Lý Kiện ngồi trên xe, đã ngủ, thấy Lâm Hải đi ra, vội vàng nổ máy xe, đưa Lâm Hải về nhà. Một đêm này vất vả, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi, lúc nào dùng xe, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Sau khi Lý Kiện đi, Lâm Hải mở cửa về đến trong nhà, bởi vì trời còn chưa sáng, Lâm Hải rón rén, sợ đem Liễu Hinh Nguyệt đánh thức. Nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, Lâm Hải đẩy cửa ra, cước bộ vừa bước vào, đột nhiên một đường kình phong sắc bén hướng phía trước ngực Lâm Hải đánh tới. Lâm Hải giật nảy cả mình, nghĩ không ra tại trong nhà mình lại nhận phải tập kích, cuống quýt hướng nhảy về phía sau né tránh, chăm chú nhìn lại, đã thấy một bóng người xinh đẹp, nhanh như thiểm điện, theo sát mà lên. Vòng eo nhất chuyển, chân dài của bóng hình xinh đẹp kia đột nhiên vung lên, mang theo một cổ âm nhu chi lực, hướng phía Lâm Hải đá tới. Lâm Hải vội vàng ngửa ra sau né tránh một cái, sau đó vội vã mở miệng. Hinh Nguyệt, là anh. Tuy trong phòng hắc ám, nhưng Lâm Hải từ thân thể mềm mại quen thuộc này, lập tức nhận ra, xuất thủ lại là Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt nghe tiếng sững sờ, lúc này mới nhìn rõ là Lâm Hải, nhất thời dừng công kích lại, sau đó đưa tay vỗ lên bộ ngực của chính mình, thở một trận. Anh hù chết em còn tưởng là người xấu tiến đến, anh không phải nói sẽ không trở về sao? Lâm Hải thuận thế tiến lên, một tay đem Liễu Hinh Nguyệt chỉ mặc áo ngủ mỏng manh ôm vào bên trong lòng, bắt đầu giở trò. Anh đây không phải là nhớ em nha, chỉ là không nghĩ tới, mới tu luyện mấy ngày, em liền lợi hại như vậy, vậy mà kém chút mưu sát thân phu, thực sự đáng giận, nhìn ca ca lúc này làm sao thu thập em. Lâm Hải cười xấu xa, đem miệng tiến đến cái cổ trắng nõn như thiên nga của Liễu Hinh Nguyệt, động tác trong tay càng thêm kịch liệt. Đừng, thân thể Liễu Hinh Nguyệt trả rời một trận, vội vàng thở gấp nhỏ giọng ngăn cản nói, nào nghĩ đến, cứ như vậy, càng thêm kích thích đến Lâm Hải. Lâm Hải một bên thoát y phục, một bên lấy thân thể đẩy Liễu Hinh Nguyệt hướng phía phòng ngủ mà đi. Không muốn, không thể đi vào. Liễu Hinh Nguyệt thấy thế kinh hãi, vội vàng nói, thế nào, em muốn theo ca ca, ở phòng khách, Lâm Hải nói được một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó thân thể đột nhiên rung lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên giường phòng ngủ, trong lòng nhất thời như gặp phải trọng kích, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Chương 822, chân khí như sắt. Đàn ảnh sơ thành. Chương 822, chân khí như sắt, đàn ảnh sơ thành. Người nào trên giường, thanh âm Lâm Hải khàn khàn, không lưu loát hỏi. Tuy trong phòng tối tăm, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, trên giường phòng ngủ, loáng thoáng có bóng người. Liễu Hinh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Em gái ngươi thôi, chẳng lẽ còn là nam nhân sao? Là vân vân, Lâm Hải sững sờ. Sau đó thở dài ra một hơi, hù chết anh. Chán ghét, anh cứ không tín nhiệm người ta như vậy à. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt xuống, một mặt không cao hứng nói, không phải không tín nhiệm em, chủ yếu bên trong nhà có cái đại mỹ nhân như hoa như ngọc như thế, anh cái này không phải sợ có người xấu nha. Lâm Hải gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, hừ, anh chính là người xấu nhất rất xấu. Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt hừ một cái, cho Lâm Hải cái mắt trắng to lớn. Lâm Hải thấy vậy, vội vàng thừa cơ lần nữa đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào bên trong ngực, lộ ra một mặt cười xấu xa. Nếu em cũng nói anh là người xấu nhất rất xấu, vậy anh cần phải xấu cho em xem. Lâm Hải nói, à, không muốn à, vân vân ở đây. Liễu Hinh Nguyệt kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, đáng tiếc toàn thân như nhũn ra bất lực, rất nhanh liền luân hãm dưới thế công mãnh liệt của Lâm Hải, ông lấy Lâm Hải kịch liệt đáp lại. Hai người triền miên, qua phòng khách, đại chiến một phen, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vân vân thế nào lại chạy đến cùng ngủ với em vậy? Sau đó, Lâm Hải vuốt ve tấm lưng trơn mượt của Liễu Hinh Nguyệt, kỳ quái hỏi. Nàng tới tìm em học Huyền Nguyệt bí điển, thời điểm anh gọi điện thoại, vân vân cũng ở đây, nghe nói anh không trở lại, liền lưu lại cùng ngủ với em. Trên mặt Liễu Hinh Nguyệt còn mang theo một tia ửng hồng, lười biếng nói ha. Lâm Hải lập tức tò mò, vân vân học thế nào? Không tệ, rất có thiên phú đâu, đã tính toán nhập môn sơ bộ, Liễu Hinh Nguyệt thực tình tán dương nói, vậy là tốt rồi. Lâm Hải một mặt vui mừng, lại cùng Liễu Hinh Nguyệt triền miên một hồi, sắc trời đã sáng lên, hai người mặc quần áo rời giường, không bao lâu thì Lâm Vân Thụy nhãn mông lung, từ phòng ngủ đi tới. Nhìn thấy Lâm Hải, Lâm Vân một mặt mộng bức, hơn nửa ngày mới ngáp một cái, vuốt mắt. Ca, ngươi lúc nào thì trở về, chị dâu tối hôm qua đã bị ta chiếm lấy. Nàng đã là người của ta, Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh phốc một tiếng, bị bộ dáng đáng yêu chưa tỉnh ngủ của Lâm Vân làm cho cười. Người cái tiểu nha đầu lừa gạt này, Lâm Hải yêu chiều cười mắng, đưa tay đem mái tóc lộn xộn của Lâm Vân xoa nắng một hồi. Ai nha, chán ghét. Lâm Vân nửa khép mắt, đưa tay đem cánh tay Lâm Hải đẩy ra. À, Lâm Hải không khỏi sững sờ, Lâm Vân tùy ý đẩy một cái, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia âm nhu chi lực. Được a, mới một ngày, liền tu luyện ra chân khí, Lâm Hải rất là ngạc nhiên, chẳng lẽ vân vân cũng giống như Liễu Hinh Nguyệt, lại là một người kỳ tài tu luyện sao? Hừ, lợi hại đi. Về sau lại vào đầu ta, cẩn thận ta đánh ngươi, Lâm Vân đắc ý nắm tay nhỏ, sau đó vào phòng rửa mặt qua. Sau khi Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Vân đi, Lâm Hải trực tiếp ngồi vào ban công, bắt đầu tu luyện, lại là ba ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Ánh trăng tinh nghịch, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rộng rãi, lưu loát rơi vào trên thân Lâm Hải, phảng phất như đang vì Lâm Hải mà khoác lên một tầng áo ngoài thánh khiết, đoan trang mà thần thánh. Bỗng nhiên, một cổ khí thế bàng đại, không có dấu hiệu nào từ trên thân Lâm Hải bắn ra, không khí bốn phía một mảnh chấn động, liền cả ánh trăng cũng nổi lên từng mảnh gợn sóng, giống như sóng lớn lăn lộn. Mí mắt của Lâm Hải nhất động, hai mắt đột nhiên mở ra, giống như hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, quang mang chướng mắt, nhiếp nhân tâm phách. Chân khí như sắt, đan ảnh sơ thành, đến bây giờ, ngưng chân kỳ rốt cục đại viên mãn, đạt đến đỉnh phong, giả đan chi cảnh, ở trong tầm tay, Lâm Hải vươn người đứng dậy, hai tay khoác sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, trong mắt lấp lóe tinh mang, cả người tựa hồ tan ở giữa thiên địa, siêu phàm ngoại vật, lại có một loại cảm giác như thật như ảo. Phía dưới nội thị, Lâm Hải có thể nhìn thấy rõ ràng, chỗ đan điền khí hải của chính mình, có một tầng mấy cái quang vòng màu tím không thể tra, như ẩn như hiện, một khi tầng quang vòng màu tím này ngưng thực, liền thành giả đan. Ba ngày nay, Lâm Hải có thu hoạch khá lớn, nhưng Ngọc Tủy chèo chống tụ linh trận, rốt cục cũng đã hoàn thành sứ mệnh, ầm vang vỡ vụn. Lâm Hải xuất ra Ngọc Thạch lấy từ chỗ Vương Nhiễm Phúc kia, bất đắc dĩ cười khổ. Còn may có khối Ngọc Thạch này có thể dùng. Bất quá cũng chỉ có thể chèo chống thời gian mấy ngày mà thôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể Lâm Hải biến mất, tiến vào bên trong thánh cảnh. Tiên Nhi bái kiến chủ nhân. Lâm Hải vừa xuất hiện, Tiên Nhi nhanh nhẹn dịu dàng cong người xuống, Lâm Hải tùy ý vung tay lên, sau đó đem Ngọc Thạch xuất ra, đưa tới trước mặt Tiên Nhi. Tiên Nhi, giúp ta đem khối Ngọc Thạch này, chia đều thành 8 khối. Vâng, Tiên Nhi nhu thuận nhận lấy, chỉ chốc lát. Đem Ngọc Thạch đã phân xong đưa tới trước mặt Lâm Hải. Thanks, Lâm Hải hướng phía Tiên Nhi cười cười, liền chuẩn bị rời đi, đã thấy Tiên Nhi muốn nói lại thôi, hình như có lời muốn nói, liền không khỏi sững sờ. Thế nào, Tiên Nhi, có chuyện liền nói, giữa chúng ta, không cần khách khí. Tiên Nhi do dự một chút, quay người rời đi, chỉ chốc lát sau đã cầm một bức tranh cổ đi tới trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải một trận kinh ngạc, cái tranh cổ này... Không phải là bức tranh mình lấy từ chỗ Tiêu Thanh Sơn sao, chính mình còn bị nữ nhân vẽ bên trong kia khinh bỉ, trong cơn tức giận ném vào bên trong thánh cảnh sao? Chủ nhân, bên trong này đang phong ấn một cái nữ nhân có thực lực cường đại. Tiên Nhi một mặt trịnh trọng đối với Lâm Hải nói, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó cười khúc khích, nguyên lai Tiên Nhi một bản nghiêm túc như thế, liền vì chuyện này a, ta biết rõ, còn là một siêu cấp cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Chủ nhân, ngươi đã biết rõ. Tiên Nhi sững sờ, nghĩ không ra Lâm Hải đã nhìn trộm bí mật trong đó. Nhưng rất nhanh, trên mặt Tiên Nhi lại mặt lộ vẻ lo lắng. Chủ nhân, nữ nhân bên trong, một tiếng sát khí, sát nghiệt cực nặng, không biết chủ nhân chuẩn bị xử lý như thế nào. À, Lâm Hải lần này có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn cô gái trong tranh, một bộ dáng siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa, còn tưởng rằng là cái tiên tử đâu, nhưng chiếu theo Tiên Nhi nói, đây chẳng phải là cái ma nữ sao? Trách không được không biết tốt xấu như vậy. Lâm Hải nhếch miệng lên, nhất thời thoải mái. Nàng ta bị phong ấn tại bên trong, ta coi như muốn xử lý, cũng xử lý không được a. Lâm Hải nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, chủ nhân nếu có ý giải trừ phong ấn cho nàng ta, thì Tiên Nhi có thể làm được, chỉ là, Tiên Nhi sợ nàng ta sẽ thương tổn đến chủ nhân. A, Lâm Hải cảm thấy kinh ngạc, cái này phong ấn này thế nhưng liền là cũng phong ấn được cao thủ Nguyên Anh Kỳ a. Tiên Nhi lại có thể cởi bỏ. Tiên Nhi ngưu như vậy, chủ nhân nếu như tại bên trong thánh cảnh, giúp nàng ta giải trừ phong ấn, sau khi nàng ta đi ra, sinh mệnh liền sẽ bị khống chế tại bên trong tay của chủ nhân cũng coi là có thêm một cái siêu cấp trợ thủ. Thế nhưng là, Tiên Nhi liền sợ, nàng ta kiệt ngao bất thuần, sẽ ra tay thương tổn chủ nhân, dù sao cao thủ Nguyên Anh Kỳ, là có kiêu ngạo của chính mình, thà rằng thân tử, cũng không tùy tiện chịu bị người khống chế. Dạng này à? Lâm Hải nhướng mày, gật gật đầu, cái này thật đúng là sự tình phiền phức, bất quá Tiên Nhi cô nương này, ngược lại là khéo hiểu lòng người, khắp nơi đều suy nghĩ vì ca ca à, Tiên Nhi chỉ là đề nghị, hết thảy còn cần chủ nhân định đoạt, tốt. Lâm Hải gật gật đầu, do dự một chút, mở miệng nói, ta vẫn là câu thông cùng nàng ta một chút đi, ra hay không ra, để chính nàng ta quyết định. Nói xong, Lâm Hải tiếp nhận tranh cổ, cầm bên trong tay. Thiên nhãn thần thông mở ra, sau đó một tia tinh thần lực liền thấm vào. Bạch, một đường nhãn thần sắc bén như kiếm, trong nháy mắt hướng phía Lâm Hải trông lại. Ngươi cái con kiến hôi này, cớ gì lại tới quấy rối bản tiên tử? Một đường thanh âm băng lãnh cùng cực truyền đến, để Lâm Hải nhìn không được toàn thân giật mình một cái. Cậu thí tiên tử a, à, tiên nhi cũng nói, ngươi nhà chính là cái ma nữ sát nghiệt sâu nặng, giả trang cái gì mà trang a. À? Trong lòng Lâm Hải xem thường một trận, ngoài miệng lại vui tươi hớn hở mở miệng, tiên tử, tại hạ có một chuyện, muốn thương lượng với ngươi, chương 823, sĩ có thể giết, không thể nhục. Cô gái trong tranh lạnh lùng quét mắt một vòng qua Lâm Hải, một mặt cao ngạo phun ra một chữ. Nói. Móa, trong lòng Lâm Hải nhất thời phiền muộn một trận, mẹ nó cũng quá cao lãnh đi, ta hiện tại liền có biện pháp, giải trừ phong ấn cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, lập tức liền có thể từ bên trong bức vẽ đi ra. Lâm Hải vừa mới nói xong, cô gái trong tranh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như bắn ra điện mang, đâm thẳng vào trái tim Lâm Hải. Phản phất như đem cả linh hồn Lâm Hải cũng xem thấu, ta dựa vào, lại tới một chiêu này. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, giờ phút này thế nhưng là tại bên trong thánh cảnh, hắn là chủ nhân của thánh cảnh, chính là tồn tại vô địch, sao lại sợ một cái ánh mắt của ngươi? Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong mắt lấp lóe tinh quang, không có không né tránh cùng cô gái trong tranh đối mặt mà đi. Oanh, nhãn quan của hai người, va chạm trên không trung. Vậy mà kích thích ra một mảnh gợn sóng, liền không khí cũng bắt đầu chấn động. Cô gái trong tranh kinh hãi biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một mặt thật không thể tin. Con kiến hôi ngưng chân nho nhỏ, vì sao lại có thực lực này, phốc. Con kiến hôi ngươi trái trứng trứng a, Lâm Hải cho cô nàng này cái mắt trắng, trong lòng khó chịu một trận, há miệng ngậm miệng đều gọi ca ca là con kiến hôi, lực chiến đấu của ca ca rất mạnh có được hay không, hơn nữa còn đặc biệt bền bỉ. Không tin thì qua hỏi Hinh Nguyệt nhà ta. Ngạch, đi chệt. Khụ khụ, Lâm Hải ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm, túc nhất cái cầm lên cao, bày làm ra một bộ tư thế cao nhân. Thực lực của ta, há lại để một nguyên anh nho nhỏ như ngươi có thể phỏng đoán. Lâm Hải vừa nói xong, cô gái trong tranh nhất thời nhếch khóe miệng lên, lộ ra vẻ khinh bỉ thật sâu. Lâm Hải ngẩng đầu, cố ý giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục giả vờ sâu không lường được, nhàn nhạt mở miệng. Bớt nói chuyện nhảm nhí đi, ngươi đến cùng có nguyện ý đi ra hay không? Cho lời nói thống khoái, vẻ mặt của cô gái trong tranh vô cùng nghi hoặc, lông mi cong cong như lá liễu nhíu cùng một chỗ, nhìn cái dạng kia của Lâm Hải, không hề giống như lừa gạt mình, tim không khỏi đập thình thịch, ngươi, thật có thể thả ta ra ngoài. Rốt cục, nội tâm đè nén không được khát vọng đối với tự do, cô gái trong tranh thử thăm dò hỏi. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, bất quá, có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô gái trong tranh nhướng mày, lạnh lùng nói, sau khi ngươi đi ra, sẽ nhận ta khống chế, sinh mệnh sẽ bị nắm giữ trong tay ta. Sinh mệnh sẽ bị nắm giữ ở trong tay ngươi, cô gái trong tranh hơi sững sờ, sau đó trên mặt hốt nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thả ta đi ra, tùy ngươi khống chế, ta qua, liền đáp ứng thống khoái như vậy sao? Lâm Hải sững sờ, sau đó một mặt thật không thể tin. Hắn chính là chuẩn bị một đống lớn từ ngữ, chuẩn bị thuyết phục nữ tử này đâu, làm sao một câu còn không dùng, nàng ta liền trực tiếp đồng ý. Chẳng lẽ, nàng là bị bề ngoài anh tuấn của ca ca, làm mê hoặc đánh mất tâm trí. Lâm Hải rũ rũ tóc, một mặt kinh hãi, trong lòng chấn kinh. Uy, ngươi ngốc sao, điều kiện ta đã đáp ứng ngươi, ngươi ngược lại là thả ta đi ra a. Không biết vì sao, cô gái trong tranh cảm thấy Lâm Hải, đầu óc giống như có chút không bình thường. A, à, Lâm Hải vội vàng từ bên trong hổ thẹn tự luyến hồi tỉnh lại, hướng phía cô gái trong tranh gật đầu một cái. Tốt, đây là lựa chọn do bản thân ngươi làm ra, ngươi cũng đừng hối hận, Lâm Hải nói xong, đóng thiên nhãn thần thông lại, rút tinh thần lực rời khỏi, sau đó đem tranh cổ giao vào trong tay Tiên Nhi. Tiên Nhi, đem cô nàng này lấy ra cho ca ca. Vâng, chủ nhân, Tiên Nhi đối với Lâm Hải là nói gì nghe nấy, tiếp nhận tranh cổ, một tay nâng. Một cái tay khác đột nhiên vẽ ra một cái đồ án cổ quái ở trên không trung, sau đó ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, thủ trưởng hướng phía trên tranh vẽ đè xuống. Nhất thời, một cổ khí lãng to lớn, từ phía trên tranh cổ hướng bốn phía trùng kích mà lên, phản phất như nổi lên một cổ gió mạnh, mái tóc của Tiên Nhi tung bay, quần áo phiêu động, bay phất phới, thần sắc xuất sắc trang nghiêm, giống như tiên tử hạ phàm. Tà qua, Tiên Nhi, ngươi thật đẹp a, à, Lâm Hải một mặt si ngốc. Kìm lòng không được mở miệng nói, khuôn mặt Tiên Nhi đỏ lên, trong lòng ngọt ngào một trận, lần nữa vận lực, đột nhiên phanh một tiếng, tranh cổ trong tay đột nhiên nổ tung, một bóng người xinh đẹp đằng không mà lên, nhất thời uy áp đầy trời, sát khí lẫm nhiên. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cô gái trong tranh, thân thể treo giữa không trung, một mặt chấn kinh nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng không thôi. Ta đi ra, ta thật sự đã đi ra. Cô gái trong tranh kích động lẩm bẩm, hớn hở ra mặt, nhưng cũng rất nhanh lại bị một đường thanh âm không quá hài hòa, đem cái vui sướng xuất phát từ nội tâm này cắt ngang. Uy, ta nói ngươi có biết chút lễ phép phay không a? Còn không mau một chút bái kiến thế chủ nhân phong lưu phóng khoáng, anh tuấn uy vũ bất phàm tuyệt hảo của nhà ngươi. Lâm Hải bày ra một cái tư thế rất trang bức, một mặt thâm trầm nói, chủ nhân, cô gái trong tranh đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, sau một khắc thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Ngươi chết, ta còn bái kiến thế nào à, cô gái trong tranh nói, trong mắt đột nhiên bắn ra sát cơ, đưa tay như thiểm điện, hướng phía cổ Lâm Hải chập tới. Ta dựa vào, đại gia ngươi, vậy mà lấy oán báo ân, trong lòng Lâm Hải đại nộ. Nhưng thực lực của nữ tử này cao hơn Lâm Hải quá nhiều, Lâm Hải muốn tách khỏi thì căn bản không có khả năng. Ngồi xuống cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, trong đầu cô gái đối diện đột nhiên ông một tiếng, vô cùng thống khổ đánh tới, vậy mà không bị khống chế, thật ngồi xổm ở trước mặt Lâm Hải. Hai tay ôm đầu, thành thật một chút, Lâm Hải thừa dịp này, vội vàng nhảy ra xa, chỉ vào nữ tử lớn tiếng quát nói. Nữ tử chấn kinh phát hiện. Chính mình vậy mà vô pháp chống lại ý chí của Lâm Hải, thật sự duỗi ra hai tay, ôm lấy đầu, trên mặt là một trận kinh hãi. Tiểu tử, xin không trị được ngươi chắc, Lâm Hải dương dương đắc ít trận, nguyên anh kỳ thì thế nào, tại bên trong thánh cảnh, cái kia chính là thiên hạ của ca ca. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Hải, tư thế bây giờ của bản thân, đột nhiên để trong lòng nàng ta dâng lên một cổ cảm giác nhục nhã mãnh liệt. Ngươi thật, có thể khống chế ta. Nữ tử một mặt thật không thể tin, chấn kinh hỏi. Ngươi cho rằng ca ca đùa giỡn cùng ngươi sao? Lâm Hải biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sĩ có thể giết, không thể nhục, thanh âm cô gái, đột nhiên trở nên âm lãnh, sau đó thân ảnh bạo khởi, lần nữa hướng phía Lâm Hải kích bắn đi. Ta dựa vào, còn tới, Lâm Hải dọa đến quá sợ hãi, trở về cho ta. Hừ, giữa không trung, cô gái trong tranh rên một tiếng. Khuôn mặt tuyệt mỹ đột nhiên trở nên dữ tợn, hiển nhiên tại nhẫn chịu lấy thống khổ cực lớn, nhưng, thân thể của nàng ta, lại chưa theo suy nghĩ của Lâm Hải, dựa theo ý chí của hắn mà làm việc, mà là tiếp tục hướng phía hắn đánh tới. Tạ qua, ngươi không muốn sống. Lâm Hải hú lên quái dị, trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ bất nhẫn. Nếu như cái cô gái trong tranh này, thật không dựa theo chí của chính mình mà đi làm, sau một khắc chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Lâm Hải cứu nàng ta đi ra, cũng không phải là muốn khiến nàng ta đi chết, cái này cùng dự tính ban đầu của mình, căn bản đi ngược lại a. Thế nhưng, mắt thấy công kích của nữ tử liền muốn đến gần người, bằng vào thực lực giờ phút này của Lâm Hải, căn bản tránh không khỏi, nếu như không lợi dụng thân phận chủ nhân thánh cảnh, đem diệt sát, kẻ không may có thể chính là mình. Người điên. Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, chính ở thời điểm không biết phải như thế nào cho phải. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp liền cản ở trước mặt mình, tiện tay vung lên, thân thể của cô gái trong tranh, cuồn cuộn bay ngược trở lại. Chương 824, mặt ta sai khiến trăm năm. Trong lòng cô gái trong tranh rung mạnh, cuồn cuộn bay ra xa gần trăm mét, khó khăn lắm mới dừng thân thể lại, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy một cái nữ tử đoan trang ưu nhã như cửu thiên tiên tử, ngang tại trước mặt Lâm Hải, khuôn mặt lạnh xuống, thần sắc lạnh lùng, trong mắt lấp lóe quang mang lạnh lùng, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi là ai? Đồng tử của cô gái trong tranh co rụt lại, chấn kinh hỏi, nàng ta kinh hãi phát hiện, nữ tử này nhìn như yếu đuối, kỳ bên trong thực thể lại ẩn chứa lực lượng cường đại, lấy nguyên anh chi cảnh của chính mình, thế mà nhìn không thấu thực lực chân thật của nàng. Ta gọi là Tiên Nhi, ngươi nếu còn dám gây bất lợi đối với chủ nhân, thì đừng trách ta đưa ngươi mạt sát. Tiên Nhi thay đổi tính cách yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn trong quá khứ, giờ phút này lại giống như một cái nữ vương lãnh ngạo cao cao tại thượng. Mang theo uy nghiêm không cho kháng cự, ngươi, vậy mà gọi hắn là chủ nhân. Cô gái trong tranh giật nảy cả mình, thực lực Tiên Nhi sâu không lường được, coi như thân thể nàng ta có không bị hư hại, cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiên Nhi. Nàng ta thực sự không nghĩ ra, Tiên Nhi tại sao lại tự hạ thân phận, nhận như thế một cái con kiến hôi ngưng chân kỳ là chủ nhân. Phải biết, đẳng cấp của tu tiên giới phi thường xâm nghiêm, cao thủ nguyên anh kỳ, đã y hệt như hùng chủ một phương, tu tiên giả ngưng chân kỳ. Đối với đại năng nguyên anh kỳ mà nói, phất tay là có thế diệt, con mắt căn bản sẽ không liếc nhìn trúng một chút, cùng con kiến hôi không khác gì nhau. Một cái cường giả tuyệt không kém gì đại năng nguyên anh kỳ, vậy mà nhận một con kiến hôi ngưng chân kỳ làm chủ, đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Không sai, gương mặt xinh đẹp của tiên nhi Hàn Sương, lạnh lùng mở miệng, hơn nữa từ nay về sau, cũng sẽ là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ta, nữ tử cười lạnh một tiếng, sắc mặt hiển hiện một tia cao ngạo, chỉ bằng hắn. Nhận loại kiến hôi này làm chủ, ta tình nguyện đi chết. Lâm Hải ở một bên nghe, chau mày, nhất thời không cao hứng. Tiên nhi, không cần nói nữa, coi như nàng ta muốn nhận ta làm chủ, ta còn không có thèm muốn nàng ta đâu. Ngươi, nữ tử nghe lời này của Lâm Hải, mày liễu nhất thời dựng thẳng, lửa giận dâng lên, bị một con kiến hôi ngưng chân kỳ ghét bỏ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không có tiên nhi ở phía trước, khiến nàng ta không dám vọng động, thì đã sớm xông lại, đem Lâm Hải diệt sát. Ngươi cái gì ngươi, Lâm Hải nhếch miệng lên, một mặt khinh thường, há miệng ngậm miệng liền kêu người ta là con kiến hôi, vậy ngươi đây tính toán là cái gì, bị người ta phong ấn tại trong tranh. Còn không phải là dựa vào con kiến hôi là ta này tới cứu sao, nói như vậy, ngươi chẳng phải là liền con kiến hôi cũng không bằng, cứu ngươi ra không biết cảm ơn cũng coi như thôi, còn lấy oán báo ân, đi ra liền muốn giết người, lương tâm ngươi ở đâu? Cho chó ăn rồi à? Im ngay, nữ tử bị Lâm Hải mắng một chập, tức đến ngực không ngừng chập trùng, nàng ta đường đường là đại năng nguyên anh kỳ, lúc nào nhận qua ủy khuất bực này, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hận không thể đem hắn chém sống. Qua một lúc lâu, cơn tức của nữ tử mới hơi giảm đi một chút, nhìn sang Lâm Hải, bên trong ánh mắt vẫn là mang theo một tia tàn nhẫn. Lãnh Nguyệt như ta từ trước tới giờ không nợ nhân tình, ngươi hôm nay giúp ta mở ra phong ấn, ngày sau ta tự sẽ hồi báo, nhưng nếu để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta dù cận kề cái chết cũng sẽ không theo. Lâm Hải nghe được, hai mắt tỏa sáng, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, ngươi không cần nhận ta làm chủ, nếu ngươi cũng đã nói thiếu ta nhân tình, vậy không bằng thế này. Về sau ngươi liền theo ở bên cạnh ta, mặc ta phân phó trăm năm, coi như trả ta nhân tình, sau trăm năm, ta trả lại tự do cho ngươi, ngươi xem thế nào? Lâm Hải nói xong, cười tủm tỉm nhìn Lãnh Nguyệt Như, có sẵn một cái cao thủ ngưu bức như thế, không dùng thì phí a, huống chi sau trăm năm, người nào mẹ nó biết mình còn tại cái thế giới này không? Trong vòng trăm năm đưa ta tự do. Thân thể Lãnh Nguyệt Như chấn động, nhất thời có chút động tâm, ngay tại vừa rồi. Nàng ta đã dùng qua thử vô số loại phương pháp, muốn thoát khỏi khống chế của Lâm Hải đối với mình, nhưng sau cùng cũng phát hiện, căn bản không hề có tác dụng. Nàng ta có thể thật sâu cảm nhận được, chỉ cần Lâm Hải có một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đẩy nàng ta vào chỗ chết. Chết nàng ta cũng không sợ, thế nhưng trong nội tâm nàng ta, còn có thật nhiều sự tình chưa làm, cứ chết đinh vậy, nàng ta thực sự không có cam lòng. Sau một phen suy tư, hai mắt băng lãnh của Lãnh Nguyệt Như gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói, là thật, lừa gạt ngươi làm gì, nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Lâm Hải thấy tâm tư Lãnh Nguyệt Như có dấu hiệu buông lỏng, lập tức mừng rỡ trong lòng, sợ nàng ta lại thay đổi chủ ý, thậm chí trực tiếp khởi xướng thề. Thấy Lâm Hải một mặt nghiêm túc phát ra lời thề, Lãnh Nguyệt Như trầm mặc thật lâu, cuối cùng tâm lý thầm than một tiếng. Thôi, thời gian trăm năm cũng là chớp mắt một cái mà qua. Không bằng mặt cho hắn sai bảo trăm năm, để trả lại ơn giải khốn của hắn, sau trăm năm, dù hắn có bội ước, ta dù chết cũng phải lấy mạng chó của hắn. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lãnh Nguyệt Như như điện, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi. À, Lâm Hải cao hứng reo hồ một tiếng, tâm lý quả thực đẹp hơn trời. Đây chính là siêu cấp đại cao thủ cấp bậc nguyên anh a, dạng bảo tiêu ngưu bức này đi đâu mà tìm đây a, chính mình thật đúng là nhặt được bảo bối. Vậy được, một lời đã định, nhìn Lâm Hải đắc ý bật cười, trong lòng Lãnh Nguyệt Như đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, luôn cảm giác có phải bị tên trước mắt này lừa gạt hay không. Chờ một chút, ta có một điều kiện, tâm tư nhất chuyển, Lãnh Nguyệt Như lại vội vàng nói, nàng ta sợ bị cái gia hỏa nhìn không quá đáng tin trước mắt này bán mất. Ách! Ngươi nói, Lâm Hải thu liễm nụ cười, gật gật đầu, mặt ngươi sai bảo là có thể. Nhưng sự tình ngươi an bài ta đi làm, ta sẽ có quyền cự tuyệt. À, Lâm Hải nhất thời cười khổ một trận, này nếu như mỗi sự kiện ngươi cũng đều cự tuyệt, chẳng phải là giống như không đáp ứng sao, tùy ngươi nghĩ ra sao, đây là phòng tuyến cuối cùng của ta, nếu không ước định trước đó liền hết hiệu lực, bất quá ta có thể đáp ứng, tại thời điểm ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, bảo hộ ngươi an toàn. Mẹ nó! Lâm Hải nhục chích một trận. Xem ra cao thủ nguyên anh kỳ, quả nhiên không phải dễ gạt như vậy. Bất quá, mặc dù không cách nào để tùy ý sai sử nàng ta làm bất cứ chuyện gì, nhưng có cao thủ Nguyên Anh kỳ, có thể bảo vệ chính mình an toàn, cũng coi như không tệ. Tốt à, giống như ngươi nói đi, Lâm Hải nhún nhún, một mặt bất đắc dĩ. Cái kia, Tiểu Lãnh a, thu phục được Lãnh Nguyệt Như, trên mặt Lâm Hải lập tức lộ ra một nụ cười thô bỉ, bắt đầu treo lên chủ ý tới Lãnh Nguyệt Như. Tiểu Lãnh, xưng hô của Lâm Hải đối với Lãnh Nguyệt Như, nhất thời để khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như co quắp một trận, bất quá nàng ta còn chưa kịp tức giận, lời nói phía sau của Lâm Hải lại để cho nàng ta kém chút phun ra một ngụm máu. Ngươi nhìn ngươi cũng là cao thủ Nguyên Anh, bảo bối trên thân nhất định rất nhiều đi, mang ở trên người khẳng định cũng cảm thấy mệt, ta ngẫm lại cũng đau lòng đâu, ngươi nhìn có cái gì không cần đến a, chướng mắt a, không bằng lấy ra, ta giúp ngươi thu thôi. Hai mắt Lâm Hải sáng lên, xoa xoa tay cười hắc hắc nói, đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Như nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một mặt cổ quái, kinh ngạc mở miệng, thế gian này, vì sao lại có người vô liêm sỉ như thế? Thổi phù một tiếng, tiên nhi nhất thời bị chọc cười, bừng lấy cái miệng nhỏ nhắn, cười như nhánh hoa rung rẩy. Ách, mặt Lâm Hải nhất thời tối sầm lại, cho Lãnh Nguyệt Như một cái liếc mắt. Không cho liền không cho nha, làm gì làm công kích thân nhân a? Được, ta muốn trở về, Tiểu Lãnh a, theo ca ca đi, Lâm Hải nói, liền muốn rời khỏi, thế nhưng trong mắt Lãnh Nguyệt Như lại đột nhiên chợt lóe sáng, hướng về phương xa nhìn lại. Đó là cái gì? Ngón tay ngọc xa xa nhất chỉ. Khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như nhất thời hiển hiện một vòng dị sắc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.